sự việc là như vậy. Này Đi Ga, này Đi Ga, nếu gia đình nào ba thì nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nghĩ đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Đi Ga, nếu bà con quyến thuộc của gia đình mà ba thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì bà con quyến thuộc của gia đình mà ba thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì bà con quyến thuộc của gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Đi Ga, nếu làng nào, nếu xã ấp nào, nếu thành phố nào, nếu quốc độ nào, nếu tất cả sát đế lì, nếu tất cả bà la môn, nếu tất cả phệ xá, nếu tất cả phủ đà. Này Đi Ga, nếu thế giới với chư thiên, với ác ma, với phạm thiên, với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người nhớ đến ba tôn giả này với tâm niệm hoan hỷ, thì thế giới ấy với chư thiên, với ác ma, với phạm thiên, với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Đi Ga, hãy xem ba thiện nam tử này sống như thế nào. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, và Sa Di Ga Parajana hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò thứ 31. Kính thưa quý thiền hữu trí thức, bài kinh 31 mang tên Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò trong Trung Bộ Kinh thuộc về kinh được đặt tên theo khu vực địa lý. Trong 10 bài kinh từ 21 cho đến 30, hình ảnh được sử dụng trong tựa đề bài kinh là một nghệ thuật ẩn dụ liên hệ chính đến tông chỉ và nội dung của pháp môn. Từ bài kinh 31 cho đến 40, phần lớn các bài kinh được sử dụng dựa vào nơi nó đã được trình bày hoặc là có mặt. Bản chất của tựa đề kinh không nói lên được nội dung pháp môn, tông chỉ hoặc là sự tu tập chứa đựng trong đó. Các bài kinh thuộc loại này phần lớn là vì có nhiều nội dung khác nhau, dùng một ảnh dụ để nói lên thì không thể nào dung chứa được hết tất cả những nội dung trong đó. Thì trong tình huống đó thì các tổ khi biên tập kinh lấy địa danh của nơi đã được diễn thuyết để nói về bài kinh này. Để bài kinh này phát xuất từ đời sống thực tế của ba vị tôn giả rất hòa hợp như nước và sữa, A Nậu Lâu Đà, Nandiya và Kimbala, Đức Phật đã xác quyết giá trị của đời sống hòa hợp chính là nguồn gốc của mọi hạnh phúc trong chế độ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng, có thể ứng dụng ở trong các hình thái gia đình, nói chung là các hình thái tổ chức xã hội. Bản chất của sinh hoạt cộng đồng nằm ở một trục xây. Trục xây đó có thể đặt nền tảng của giá trị kinh tế lên làm đầu, hoặc là giá trị của những lễ về phương diện tinh thần, vân vân. Nói chung là nó phải có một điểm mấu chốt để từ điểm này các thành viên, các cá thể hội tụ về với nhau để hướng đến một mục đích đạt được, dĩ nhiên phục vụ cho lợi ích của tập thể là chính. Bản chất của trục xây trong các cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đoàn thể, kinh tế, tôn giáo, xã hội theo tinh thần bài kinh này không nằm ở trục xây của giá trị kinh tế, cũng không hề nằm ở trục xây của giá trị cá thể, mà nằm ở trục xây của giá trị lệ lạc cho cả tập thể. Nói một cách khác là bản chất của đời sống hòa hợp chính là sự phủ trùm các hệ giá trị trên từng cá thể hay từng thành viên. Nếu như các cá thể không được định dùng bởi các giá trị lệ lạc thì bản chất của tập thể đó không có chất liệu của hòa hợp, mặc dù nó có thể được nhìn từ ngoại diện như là một khối thống nhất, hoặc là nó có thể được tự xưng như là một khối đồng bộ nhất quán, nhưng trên thực tế nó có thể chỉ là một bình phong. Do đó học bài kinh này chúng ta sẽ thiết lập được nghệ thuật sống hòa hợp. Sau khi ngồi thiền xong, Như Lai Thế Tôn thường làm Phật sự dưới nhiều cách thức khác nhau. Các buổi thiền của Như Lai Thế Tôn thường diễn ra vào sau giờ ngọ. Trước thiền, Như Lai Thế Tôn thường có thể thuyết pháp hoặc là đi thăm viếng các đệ tử và làm các Phật sự khác nhằm hướng dẫn đời sống tâm linh cho những người có nhu cầu. Thông thường khi Ngài đi đâu đều có thì giả đi theo. 24 năm đầu Ngài có rất nhiều thầy tỳ kheo trẻ làm thị giả. Mãi đến 25 năm sau, dưới sự đề nghị của tăng chúng, Ngài A Nan được xem là thị giả tâm đắc nhất của Đức Phật, làm được nhiều việc Phật sự nhất. Nhờ bộ nhớ đặc biệt của Ngài A Nan, kinh điển Phật giáo được truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Hôm đó Như Lai Thế Tôn đi một mình, không hề cho Ngài A Nan đi theo, mặc dầu khi trở thành thị giả của Như Lai Thế Tôn, Ngài A Nan đã đưa ra nhiều điều kiện. Trong đó có một điều kiện: bất cứ lúc nào Như Lai đi đâu phải cho con đi theo. Đi theo để ghi nhận các giá trị tâm linh và chánh pháp được Như Lai tuyên thuyết. Nhờ bộ nhớ đặc biệt của A Nan, quần chúng và những người không trực tiếp nghe Đức Phật giảng vẫn có thể hưởng được hương vị giải thoát từ Như Lai Thế Tôn thông qua nghệ thuật trùng tuy của các vị thánh giả. Ngài đến một khu vực tên là rừng sườn bò, nơi đây có ba vị tôn giả đang tu tập. Người giữ vườn nhìn thấy bộ dạng của Như Lai Thế Tôn, tưởng chừng như là một người bình thường giống như bao nhiêu tu sĩ khác, cả ngày lại và nói ngài như thế này: thưa ngài Sa Môn, xin chớ vào khu vườn này, sự có mặt của ngài có thể làm cho ba vị thiện nam tại đây bị nhiễu loạn, bởi vì các vị đó là người rất luyến ái từ ngài. Lời nói đó cho thấy hình dung của Như Lai Thế Tôn, mặc dù là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhưng trong bản kinh này cho thấy ngài ăn mặc rất là giản dị. Trong cái giản dị đó, nó tỏ lên được cái chất rất là siêu việt cao thượng, với nhiều vầng hào quang của trợ giác, của tình thương, của từ bi, của dấn thân, của vô ngã, của vị tha. Không phải ai cũng đủ cặp mắt và tầm nhìn để thấy được chất liệu đó tỏ ra xung quanh con người của ngài. Người làm vườn này đã nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn là một người bình thường. Điểm thứ hai, khi diễn tả và biểu đạt về ba vị tôn giả, người làm vườn đã nói đây là ba thiện nam có tinh thần ái luyến từ ngã lớn lắm, vào đây có thể gặp rắc rối. Chúng ta thấy sự kiện này rất là lạ ở chỗ đó, người làm vườn nơi ba vị tôn giả đang cư trú không phải là Phật tử, họ vẫn có thể có được đời sống hòa hợp với nhau. Quan điểm của ai lấy giữ, tôn giáo của ai lấy hành, sự an lạc giải thoát đặt trên nền tảng là thương yêu tương kính tôn trọng lẫn nhau thôi. Họ có thể trở thành những người thân thiết với nhau. Các vị tôn giả của nhà Phật không hề có khuynh hướng cảm dụ người làm vườn từ bỏ tôn giáo Bà La Môn, tức là cắt bỏ gốc rễ tâm linh văn hóa của họ, khi mà họ chưa thấy được giá trị tâm linh ở nơi các vị tôn giả này. Khái niệm thiện nam tử trong Phật giáo Đại Thừa hay là văn học Đại Thừa nói chung chỉ cho các vị Bồ Tát, những đấng trai lành, từ gọi nôm na là người nam lành, nhưng ám chỉ cho các vị Bồ Tát, bởi vì không phải ai cũng có được tánh trượng phu về tâm linh, đạo đức, dấn thân, vô ngã, vị tha. Trượng phu dưới những tiêu chí vừa nêu mới được gọi là thiện nam tử. Vì sau này trong nền văn học Đại Thừa, khái niệm thiện nam tử chỉ chung cho người nam, nó giống với ngữ cảnh của đoạn kinh Rừng Sườn Bò. Người làm vườn không gọi ba tôn giả là ba tôn giả, mà chỉ gọi là ba thiện nam tử, là xác định nội dung tâm linh của ba vị này là có thái độ ái luyến tự cả. Với lý do rất đơn giản, hàng ngày ông tiếp xúc với ba vị tôn giả, thấy các vị rất trầm lặng, ít nói, hiền từ, hòa nhã, không giao tế với cuộc đời, không tiếp xúc với ai, lẳng lặng tu tập, tìm chất liệu tĩnh tại, vững chãi thảnh thơi đó. Đối với rất nhiều người phàm kẻ tục, lối sống như vậy là lối sống ái luyến tự ngã, tức là mình thương mình nhiều hơn, quan tâm chăm sóc bản thân mình nhiều hơn với cuộc đời mình không bận tâm. Cái nhìn đó là cái nhìn vật lý, nói cái khác là một cái nhìn rất hiển cận. Người ta thường đánh giá giá trị của con người qua vai trò vị trí xã hội danh vọng người đã có. Thoát lên qua một chiếc áo của địa vị chứa nước rồi, lời nói của người đó có trọng lực hơn, nặng ký hơn, người ta sợ hơn, thực hiện dễ dàng hơn. Chỉ có những người có tự giác, những người có sự hiểu biết về chánh pháp, không đánh giá con người qua những chiếc áo khoác lên, mà đánh giá bằng giá trị tâm linh người đó có. Sự khác nhau về quan niệm giá trị con người giữa đạo Phật và một vài nhân vật nào đó hay là đại diện cho tôn giáo Bà La Môn lúc bấy giờ nằm ở chỗ này. Gần những bậc cao thượng ấy thế mà người là vườn vẫn thấy rằng đây là ba thiện nam tử ái luyến tự ngã. Không phải trong tất cả các trường hợp gần đèn đều sáng hết. Nếu như vật liệu đó là vật đen thì gần đèn nó cũng là đen thôi. Ánh sáng của đèn làm cho vật đen này nổi bật lên trở thành vật đen khác với những cái vật khác. Gần chùa chưa chắc là Phật tử. Nếu có là Phật tử đi nữa, hiếm khi họ đi ngay cái chùa gần nhà lắm. Một nhà không lên, cái gì gần quá không cảm thấy quan trọng, cho nên phải đi tìm kiếm cái gì đó xa xôi. Đó là tâm lý vọng cầu, tha cầu. Tâm lý tìm kiếm những cái, trong khi đó giá trị hiện thực nó nằm ở cái tầm nhìn và sử dụng tâm tu tập. Tất cả các ngôi chùa đều là những môi trường tâm linh với những giao hưởng tâm linh của các hành giả tu tập. Có mặt ở trong một giao thoa tâm linh đó, tâm hồn của con người có thể được chuyển hóa, được tác động ít nhất về phương diện tích cực nào đó. Nhưng có người lại không cảm thấy thích hợp với ngôi chùa này, lại phải đi tìm ngôi chùa khác. Phải tìm đúng mẫu vị thầy trụ trì lý tưởng như mình mới bám rễ ở lâu với ngôi chùa đó. Thái độ tâm lý đó không cần thiết. Khi tiếp nhận những người Phật tử mới qua những lễ quy tam bảo, chúng tôi thường khuyên họ không nhất thiết phải đi chùa giác ngộ. Quý vị có thể đi bất kỳ một ngôi chùa nào quý vị muốn. Sự đi chùa là cần thiết, chứ không phải ngôi chùa là cần thiết. Sự đến với tam bảo là cần thiết, chứ phải đến với thầy A thì B thì C là cần thiết. Bởi vì sự đến đó nó phải loại trừ khỏi khả năng thần tượng cá nhân, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó tạo dựng lên bản ngã về sự tự hào rằng tôi là đệ tử của nhân vật thế này thế kia, không phải. Tinh thần đó không có trong đạo Phật. Cho nên khi một người nào đó trở thành một Phật tử thông qua một lễ quy tâm bảo tại một ngôi chùa dưới sự chứng minh và làm lễ của một vị thầy nào đó, chỉ là một cơ hội để chúng ta chính thức trở thành Phật tử thôi. Đi chùa nào không quan trọng, quan trọng là thông qua việc đi đó, cách đi như thế nào để có được giá trị tâm linh. Ngôi chùa nào cũng có giá trị tâm linh hết. Khi đặt ra sự lựa chọn chùa thế này thế kia, thầy thế này thế nọ, phiền não có thể có mặt. Sự không hài lòng, sự không vui có thể xuất hiện. Chỉ là đến với giá trị tam bảo, tiến chiều sâu tâm linh đó, thì lúc đó ở đâu chúng ta vẫn có thể có được sự an lạc. Chùa nào gần nhà thì đi, chùa nào thuận đường thì ghé, chỗ nào có những sinh hoạt thấy thích hợp thì tham gia. Nếu không có được những thái độ đó, có thể chúng ta sẽ rơi vào cảnh huống của người làm vườn. Gần ba vị tôn giả mà ở cuối bài kinh Đức Phật xác định vai trò tâm linh của ba vị này lớn lắm, ấy thế mà người làm vườn vẫn nhìn thấy chỉ là ba thiện nam tử bình thường. Một điểm khác chúng ta có thể nhìn thấy được ở giá trị bài kinh này, khi một con người tâm linh và giá trị đạo đức nào đó không được cuộc đời nhìn nhận đúng với giá trị mà các vị đó có thể đóng góp, Điều đó không có nghĩa là giá trị này mất đi. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng khi một người nào đó bị chụp mũ vu khống, nhận định sai, đánh giá lầm, hiểu không đúng, giá trị của người đó không theo đó mà bị mất đi. Phần lớn chúng ta thường có khuynh hướng nhân giá trị chân lý từ những gì chúng ta nghe được lặp đi nhiều lần. Cái gì được lặp đi lặp lại nhiều lần chúng ta nâng thành sự thật. Quan niệm đó đã làm cho chúng ta rơi vào những bẫy ly gián, phân hóa và đánh giá một cách hề hợp vai trò vị trí giá trị của con người thông qua những lời đồn đãi, thông qua những lời nhận xét, thông qua những lời đánh giá bình thường. Đôi lúc đó chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi quan khiên. Ít nhất chúng ta đánh mất đi cơ hội tiếp xúc gần gũi, học hỏi từ những giá trị của những con người đáng để được học hỏi. Chỉ vì chúng ta nghe chẳng hạn như người làm vườn nói đây là ba thiện nam tử, ai dưới từ ngã nghe như vậy hoảng hốt không dám tới. Một trong các đặc điểm chánh pháp Đức Phật là đến để mà thấy, có nội dung mời gọi chúng ta hãy trở thành những quan sát viên chứ đừng là những người lắng nghe thụ động. Trong thái độ lắng nghe thụ động, niềm tin dễ dàng được lây lan. Chúng ta lấy ảnh hưởng của người phát ngôn làm giá trị chân lý, cho nên người có tầm ảnh hưởng đối với mình nói như thế nào thì chân lý được xác lập theo cái thái đó là một điều sai lầm. Mỗi người phải có cách nhìn riêng độc lập, không nên lệ thuộc vào người khác. Tất cả những dữ liệu nghe được từ người A, người B, người C về hệ giá trị, về bản chất tôn giáo, về một học thuyết, về con đường hành trì, về một pháp môn v.v. chỉ đơn thuần là những dữ liệu tham khảo thôi. Đừng nâng nó lên thành giá trị chân lý khi mà chúng ta chưa có điều kiện quan sát và ứng dụng như một hành giả ở bên trong lòng thực tại của nó. Tiếp xúc rồi sẽ thấy, nghe đồn không chưa đủ. Truyền thống nghe đồn là tin tạo ra cảm thức tôn giáo lớn lắm. Cảm thức tôn giáo có thể dẫn con người vào những chủ nghĩa cực đoan. Do đó sự lệ lạc có thể bị cắt đứt khỏi gốc rễ của nó. Ngài A Nâu Lâu Đà nghe tiếng vẳng họng của người làm vườn ngăn cản Như Lai Tổ Tôn mà nói rằng là: này người bạn làm vườn kia, xin bạn đừng có ngăn cản Như Lai Tổ Tôn, bậc đại đạo sư của chúng tôi đã đến. Đó là một phước lạc lớn lắm. Ta nghe ta chưng hửng. Như Lai Tổ Tôn sao mà ăn mặc đơn giản quá vậy, nhìn sợ giống như những người hành khất nghèo hèn vân vân. Đó là cái nhìn của rất nhiều người cho rằng là với hình thức chiếc bát ba y từng bước thảnh thơi trên đỉnh ngõ đường nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ là những người hèn hoạn. Cỡ như Như Lai Thế Tôn mà còn bị chặn cửa không cho vô, mặc dù ở đó không có nhà cao cửa rộng cung điện nguy nga gì cả, chỉ là khu rừng thôi mà còn có người canh cửa. Ở đâu mà có nhiều cái quy nghe trắng lộng, ở đó nó có nhiều tầng lớp của những cái cửa, những cái cần phải đi qua những thủ tục đầu tiên. Tính ngược lại thì tiền đâu, các thủ tục đó tạo ra rắc rối cho cuộc đời. Hệ thống luật pháp nào rắc rối nhiều chừng nào tạo cơ hội cho các đơn vị hành pháp lũng đoạn. Cần phải giảng tiện về thủ tục hành chánh, đừng gắn cài quá nhiều hệ thống hành chánh phải đi qua bước 1, bước 2, bước 3. Khổ thuộc về người dân, thổ thuộc về những người đang có nhu cầu. Quan coi chức lớn muốn làm gì là được liền, họ đâu thấy được nỗi khống khổ của những người phải mất rất nhiều thời giờ chờ đợi vân vân. Rất may đây chỉ có một người làm vườn, nếu có ba người chắc phải qua ba cánh cửa. Chúng ta nhớ và liên tưởng đến sự kiện Ngài A Nan yêu cầu trước khi ai đến thông viếng Như Lai Thế Tôn đều phải qua Ngài. Sự kiện này hoàn toàn khác với cái cửa. Vì Như Lai Thế Tôn muốn tạo cơ hội cho A Nan chứng kiến được những bài pháp thoại do chính Ngài giảng cho người khác nghe. Nếu như không báo cho Ngài A Nan thì Ngài A Nan đâu có biết. Chẳng hạn như trường hợp này, Như Lai Thế Tôn đi lẳng lặng một mình đó, không báo cho A Nan. Sự kiện Ngài A Nan ra điều kiện được thông tin về sự tiếp xúc giữa Như Lai Thế Tôn với bất kỳ một người nào là nhằm ghi lại như một cái máy thâu về giá trị chánh pháp được tuyên thuyết. khác với những cái cửa ô dù chù dập v.v. Nếu có chăng nó là một trong những cơ sở để hỗ trợ cho người đang có nhu cầu gặp Như Lai Thế Tôn, gặp đúng cách, trình bày đúng câu hỏi để Như Lai tuyên thuyết những giá trị lệ lạc hơn. Những cửa ngõ cần phải được thiết lập trên hệ tiện dụng, hệ giá trị, hệ hỗ trợ. Còn bằng không đó, nó trở thành những sự rắc rối phiền hà không cần thiết. Sau khi ngăn cản người làm vườn, tôn giả Anuruddha đã thưa hai vị tôn giả còn lại: này hai hiền huynh, Như Lai Thế Tôn của chúng ta đã đến rồi, tất cả chúng ta hãy ra đón ngài. Không ai bảo hai, người cầm bát, người dọn chỗ ngồi, người rửa chân Phật, đảnh lễ rồi ngồi một bên. Cái thức tiếp đón đó rất đơn giản, nhưng sự trang trọng của nó nhiều lắm. Không cần dù che, không cần trống bát giả, không cần chuông đưa tiễn, không cần hoa lộng hay bất cứ cái gì để rước đón, mà vẫn tạo ra được giá trị trang nghiêm cần thiết nhất cho việc tiếp đón Đức Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn không hề thông báo trước, bởi vì ngài muốn tạo ra sự tự nhiên ở giá trị của những con người hành trì. Nếu thông báo trước, ta dàn dựng sắp xếp ở trên, Như Lai Thế Tôn đến thì sẽ không chứng biết được sự kiện thực đang diễn ra ở chỗ đó là gì. Vua nước lâu lâu phải đi giả dạng thường dân tham quan ở những hang cùng ngõ hẻm, những nơi được báo cáo là chế độ hà khắc nó nhiều nhất, cường hào ác bá vân vân, não loạn đời sống của quần chúng, thì vua phải đích tâm quan lập để chứng kiến, để thấy biết, còn nghe tâu với báo không chính xác đâu. Dĩ nhiên Như Lai Thế Tôn đi không phải cách thế để xác định coi sinh hoạt của các vị đệ tử tôn giả của ngài như thế nào. Đi như vậy để tạo cơ hội phước báo cho những nơi được tiếp đón ngài. Thấy sự kiện nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Cái gì tự nhiên á, cái đó là sự thật. Dàn dựng sắp xếp thường nó chỉ là những cái hào nhoáng đánh bóng bên ngoài. Đôi lúc á, nội dung và giá trị thực của nó ngược hoàn toàn với những cái được sắp đặt. Ta làm thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước ở những vai trò quan trọng ở trong các bộ đó, khi muốn kiểm tra chất lượng giá trị thực đó, đừng bao giờ báo, đến tình cờ mới thấy thật tượng. Như Lai Thế Tôn đến Thăng Lâm là một trong những nghệ thuật bày tỏ tấm lòng quan tâm sâu sắc của ngài đối với sự tu học của những người đệ tử. Ngài đi không hề có những người bảo hộ về an ninh, ngài cũng không hề có những vệ sĩ, không hề có súng ống, không hề có những phương tiện bảo hộ an toàn như các vị tổng thống thời hiện đại. Vì ngài có được thái độ vô ý, không sợ hãi. Cái gì đã tạo lên chất liệu vô ý đó, được các bản kinh trong nhà Phật nói, đó là đời sống đạo đức, đời sống tâm linh, tuệ giác. Có được ba chất liệu này trong con người có niềm tự tin thấy rất là rõ, chuyện gì sẽ xảy ra phải xảy ra, chuyện gì không xảy ra không bao giờ sợ. Có xảy ra hoan hỷ chấp nhận. Sanh tử là chuyện đi về, do đó không cần phải có những phương tiện như là những người làm chính trị gây rất nhiều hận thù, đi đâu cũng phải có người bảo hộ. Tổng thống của các nước lớn có ảnh hưởng về kinh tế và chính trị trên thế giới này, mỗi lần đi đâu vệ sĩ toán an ninh đặc nhiệm phải đi trước cả tháng, nghiên cứu tình hình, thiết lập các loại máy quay, các hệ thống tự động. Nếu hồ nghi được quyền bằng, Như Lai Thế Tôn không hề có những cái đó. Các vị giáo chủ các tôn giáo khác trên thế giới đi đâu cũng phải có xe bảo hộ, xe mà loại AK hiện đại bắn không lũ. Chiếc xe như vậy có đến mấy chục triệu đô la. Các vị lãnh đạo tâm linh của đạo Phật đi đâu không cần, đi một cách rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi, không hề có những tình trạng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của vị đó. Nhờ thấy rõ được nhân quả, con người sống vô ý, nhờ sống thái độ vô ý trong nhân quả, con người không có những nỗi lo, không có những nỗi buồn rầu, không có những nỗi khủng bố, vượt lên trên tất cả những thay đổi của cuộc đời. Sống như vậy rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Hiện tượng ba vị tôn giả tiếp đón Như Lai Thế Tôn cũng là một bài học để chúng ta lưu tâm. Ba vị này không dành tiếp đón thầy của mình. Nếu là người phàm khẽ tục, đôi lúc chúng ta có thể tranh giành. và Thượng Đế đã cho tôi đóng vai trò là tài xế, người này dành tôi sẽ là người đi chung với Hòa Thượng. Có người thì nói không, cái người này phải là thuộc về tôi, bởi vì tôi là đệ tử ruột của Hòa Thượng, còn các vị là đệ tử ruột thừa, vân vân. Luôn luôn có những ưu quyền, có những đặc lợi đối với tôn giáo, đối với tâm linh đôi lúc còn vậy. Tất cả những cách ứng xử đó cần phải loại trừ và vượt qua, chúng ta mới thể hiện được chất lượng sống hòa hợp theo tinh thần Đức Phật dạy. Nói dành với nhau cái quyền chở Hòa Thượng đi thôi cũng đã phiền bỏ lắm rồi, dành với nhau cái quyền nấu cơm cho Hòa Thượng ăn thôi cũng đã rất rõ lắm rồi, dành với nhau ai làm thị giả cũng như khơi lắm. Ở đây ba vị không ai nảnh ai, không ai nói ai, nhưng hiểu với nhau, người làm việc A, người làm việc B, người làm việc C, miễn cho công việc được chu toàn. Phương pháp đó gợi cho chúng ta về hai sự khác nhau căn bản trong chế độ phân công lao động và tinh nguyện lao động. Phân công lao động thường đặt trên sở trường, vai trò vị trí xã hội, giá trị lợi ích về kinh tế, cho nên luôn luôn đặt trên giá trị của quyền lợi thôi. Chế độ bốn giai cấp của Ấn Độ thường được các nhà Ấn Độ giáo lý giải là một thể thức phân công lao động. Lý giải đó xem chừng như rất hợp lệ, có lý lẽ, có biện chứng, nhưng chỉ là một sự ngụy biện. Họ nói là có nhiều người vĩnh viễn trong cuộc đời sẽ không bao giờ làm được những vai trò cầm cân nảy mực vì không có năng khiếu. Có những người sẽ không bao giờ trở thành những người hướng dẫn tâm linh vì không phải là sở trường. Có nhiều con người chỉ thích hợp với lao động tay chân. Phân công lao động bốn giai cấp sát lệ lo về quân sự chính trị, Bà La Môn lo về tinh thần giáo dục và tâm linh. Giai cấp thứ ba là Sĩ Công Thương lo về bao tử của xã hội, hệ thống kinh tế, giao quán, đối tác không. Giai cấp cuối cùng là phục dịch, trợ lý giúp đỡ một cách vô điều kiện cho ba giai cấp vừa nêu. Học thuyết và cách lý giải về phân công lao động đó hoàn toàn không có cơ sở, vì nó không đặt trên sở trường và nguyện vọng của con người muốn, đặt từ cái gốc rễ sinh ra trong gia đình. Nếu cha mẹ ông bà là Bà La Môn thì người đó giàu cho không có đời sống đạo đức, không có tư cách gì hết, bỗng dưng trở thành Bà La Môn, được thăng trên ngồi trước, được cuộc đời tôn trọng, như vậy đâu còn là phân công lao động. Nếu là phân công lao động, chúng ta phải thừa nhận tình trạng cha làm nghề nhà giáo, con được quyền làm nghề không phải nhà giáo, có thể là nhà khoa học, có thể là nhà vật lý, có thể là một người lao động tay chân, nếu việc làm đó thích hợp với sở trường và sở thích của người này. Đàn này không có, thể sinh ra Bà La Môn là vĩnh viễn là Bà La Môn, thể là sắc đế lệ thì vĩnh viễn là vua chúa, thể là Sĩ Công Thương thì vĩnh viễn là những người chỉ làm kinh tế thôi. Học thuyết về phân công lao động của bốn giai cấp không thích hợp. Chủ nghĩa tình nguyện lao động trong cách ứng xử của ba vị tôn giả này là một trong những cái chúng ta có thể học hỏi được. Ở đây chúng ta không tranh giành, vì tranh giành nó đặt trên quyền lợi. Ở đây không có những ưu quyền, vì ưu quyền tạo ra bản ngã. Ở đây không hề có sự sanh nặng, bởi vì cái đó nó ganh tị và cũng là một hệ quả khác của bản ngã. Ai cũng thấy rõ là chức năng lao động nó tạo ra sự vận xoay của bộ máy xã hội và sự tiến hóa. Mỗi người làm một việc, mỗi người làm một nghề, mỗi người làm một phận sự, làm với tất cả tấm lòng, giá trị nằm ở chỗ này. Nếu như ai cũng đòi làm những vai trò quan trọng thì ai làm những chuyện bình thường. Do đó học thuyết của Bồ Tát tạo ra cơ hội phục vụ bằng tấm lòng. Cái những người Bồ Tát nghe danh xưng thôi, chúng ta là thấy cả một hành nguyện chứa đựng trong đó. Tri vị Bồ Tát, nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là những kỹ sư cầu cống, quét rác, những người làm việc quét vệ sinh. Chỗ nào có những ổ gà, ổ chuột lắp đi cho bằng phẳng. Chỗ nào có sự tắc nghẽn về giao thông thì tạo ra sự thuận lợi. Chỗ nào có những gồ ghề làm cho nó được trơn tru, bảo vệ cầu cống, đường xá, đang bắt tạo ra tính an toàn cho những người bộ hành và những người giao thông nói chung. Với tấm lòng phục vụ chứ không phải vì lương bổng, được gọi là những vị Bồ Tát trì địa. Đó là tinh nguyện lao động, chứ không phải phân công lao động. Phân công lao động còn liên hệ đến chế độ tiền lương nhiều và ít. Ở vai trò này mình phải có được bằng lương này để mới làm, thấp hơn không chịu. Vì là phân công lao động cho nên quyền lợi phải đi đặt. Trong đó tinh nguyện lao động nó nằm ở chỗ dấn thân dụ. Khi người Phật tử đến chùa làm các Phật sự, chẳng hạn như là những việc đơn giản bình thường hàng ngày, công quả, lặt rau, hái trái, mở củi, nấu cơm, làm vệ sinh, quét chùa, lau chùa, không bao, đừng xem thường những người đó, bởi vì đó là tên người lao động. Lao động để phục vụ, lao động để giúp cho người khác được an tâm tu tập. Giá trị tâm linh ở chỗ này lớn lắm. Chưa chắc gì được gần gũi các vị hòa thượng là những vai trò như là thị giả các hòa thượng là hơn những người là biết bút. Hơn hay không là nằm ở tâm linh. Tấm lòng được sử dụng trong vai trò vị trí mình đang làm. Dĩ nhiên cơ chế xã hội đặt nặng về phân công lao động. Cơ chế tu tập đặt nặng về tinh nguyện lao động, tinh nguyện hành trì, tinh nguyện nhân thân, tinh nguyện liên hệ đến tấm lòng, liên hệ đến cái nhìn, liên hệ đến thái độ vô ngã. Nhờ đó làm bất cứ việc gì không bao giờ vướng víu. Ở trong sự vướng víu người đó vẫn thản nhiên, ở trong sự rộn ràng người đó vẫn cảm thấy thảnh thơi thoải mái, ở trong chỗ ách nạn người đó vẫn cảm thấy như được an vui. Đó là vì tinh nguyện lao động, tinh nguyện dấn thân, tinh nguyện phục vụ. Ba vị tôn giả này đã sống với thái độ tinh nguyện. Trong nền văn hóa của Ấn Độ, khi bày tỏ lòng tôn kính với một người nào đó, thường họ làm năm động tác. Động tác thứ nhất là sắp chỗ ngồi. Động tác thứ hai là đem nước tới để cho người đó rửa chân. Đi xa đến là phải rửa chân trước. Cái này nó tạo ra cái kích thích về ăn cơm tốt lắm. Nếu như đại khách á, cho khách tắm một trận rồi sau đó mời khách ăn cơm mình ngon làm gì lắm. Động tác thứ ba đó là chúng ta có những lời chào hỏi mừng đón. Động tác thứ tư là đảnh lễ cung kính. Động tác thứ năm là ngồi qua một bên. Đây là năm động tác thường thấy trong nền văn hóa giao tế ứng xử của người Ấn Độ. Nếu là người tu thì còn thêm một động tác trạch áo bài vai hũ. Đó là nghệ thuật và biểu tượng của sự tôn kính đối với những nhân vật có giá trị đạo đức và tâm linh. Ở đây chúng ta không thấy yếu tố này được nói ra, bởi vì các vị này là những vị ẩn tu, cho nên hình thức, cách thức trang phục vì Phật đến bất ngờ nên đâu có chuẩn bị kịp đâu. Từ lúc trở lại các vị đang mặc trung y với hạ y thôi chứ không có thượng y, tức là một bộ đồ bình thường, đâu có sửa soạn để trạch áo bà vai hũ được, nhưng vẫn thể hiện được tấm lòng tôn kính tuyệt đối đối với Như Lai Thế Tôn. Có nội dung tôn kính hay không là nằm ở tấm lòng, chứ không phải là chủ nghĩa hình thức của sự tiếp đón nồng hậu. Bản chất của những người khách ấy, thì không mong cầu, nhưng bản chất của người chủ thì muốn làm sơn tụ thôi. Kính một người nào đó chúng ta tiếp đón linh đình trọng thể, là những người có tự giác thì không có bao giờ yêu cầu người ta phải làm như thế này thế kia đối với mình. Thế nào cũng được, thậm chí như người làm vườn ngăn cản lại cũng không sao, vì vàng thật là vàng thật đó. Dầu cho có bị phủ định, vàng vẫn là vàng. Khi mà không phải là vàng á, dầu có tự xưng là kim cương thì cái đó vẫn là những vật liệu A, B, C, không có giá trị. Triết lý của sự ứng xử nằm ở chỗ này. Sau khi đến thăm viếng ba người đệ tử, Như Lai Thế Tôn đã hỏi thăm các vị này, Anuruddha và các đệ tử khác, cuộc sống của các con có được an vui và an lành không? Khi khách thực, quý vị đã khách thực như thế nào? Có bị mỏi mệt, có được thuận lợi hay không? Đó là lời thăm viếng của Như Lai Thế Tôn. Ở đây thể hiện lên ba nội dung căn bản: có được an vui về phương diện trạng thái tâm lý và hành trì, có được an lành về phương diện cư trú, an cư lạc nghiệp, và sinh hoạt khách thực đó có được thuận lợi và thể hiện như thế nào. Đây là ba mấu chốt liên hệ đến bản chất của đời sống xuất gia. Xuất gia ngày xưa không hề liên hệ đến các hình thái kinh tế, các hình thái lao động. Các vị đã bỏ ra hết tất cả các hoạt dụng và các hình thái của xã hội, các hình thái của đời sống người thường. Sống không hướng bận, thông dong, không cất chứa, không tài sản, không sở hữu, không mong cầu, không đòi hỏi, tùy duyên, với tâm hoan hỷ. Đời sống đó đã tạo ra hai chất liệu: thân thì được an vui, tâm thì được hạnh phúc tràn đầy. Môi trường phải tạo ra một điều kiện thuận lợi giao thoa tâm linh. Các yếu tố về an vui vạn lành mới được thiết lập. môi trường đóng một vai trò khá quan trọng. Chúng ta có thể thiết lập những không gian tâm linh nho nhỏ cho đời sống của mình dễ lắm, không khó. Trong một căn nhà có thể tạo một không gian tâm linh nhỏ trong vòng 1 mét vuông với một bàn thờ trang nghiêm đơn giản. Sau khi đi làm về từ công sở, có thể dành 5 phút ngồi tĩnh tọa thiền quán, hít thở nhẹ nhàng, niệm Phật, tham thiền, trì chú, tụng kinh, nói chung là một hình thái sinh hoạt tâm linh nào mà mình cảm thấy là gần gũi và thích hợp nhất, là cứ ứng dụng 15 phút thôi, tạo ra trạng thái nhẹ nhàng thư giãn ở đó, căng thẳng đối chọi rồi tranh đấu rồi biết bao nhiêu là não phiền ở trong một ngày sinh hoạt với thai nhà. Hiếm ai có được may mắn thuận lợi xuôi buồm thuận gió, thường gặp nhiều trắc trở. Góc tâm linh nho nhỏ như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được tuổi thọ, giúp chúng ta có được an vui. Các ngài tôn giả này đã tạo ra một góc tâm linh trong khu rừng. Góc tâm linh đó làm bạn với chim muông, làm thân với cảnh núi rừng. Tất cả những trạng thái đó có thể tạo ra một hoạt cảnh sinh thái nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Nếu như chúng ta bận rộn và nhà quá chật hẹp, không gian tâm linh nhỏ đó không thiết lập được, chúng ta có thể thiết lập một không gian tâm linh ở nơi mình làm việc. Mang một tượng Phật nho nhỏ chừng 2 cm để vào trong cái ví, hay một ảnh Phật nho nhỏ thôi. Đến giờ nghỉ giải lao, thay vì ngồi tụ hội với nhau bàn chuyện này chuyện nọ, chuyện ông chuyện bà, chuyện đông chuyện tây, chúng ta cứ ngồi quán tưởng Đức Phật, hít thở thật nhẹ nhàng, những căng thẳng theo hơi thở mà ra đi. Bằng cách quán tưởng là khi tôi thở một hơi thở ra thật dài, tôi mong cho trược khí trong cơ thể này được giải phóng. Tôi mong cho những phiền não, những căng thẳng, những nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống và sinh hoạt đó được tan biến với thời gian. Khi tôi hít một hơi thở thật sâu vào trong cơ thể, tôi mong rằng tôi sẽ tiếp nhận được luồng thanh khí để làm tư nhuận lại máu, để làm tư nhuận lại neuron thần kinh, để làm tư nhuận lại các tế bào của sự sống. Và do đó tôi mong rằng chất liệu này sẽ hỗ trợ mang cho mình một trạng thái cảm xúc thoải mái thảnh thơi, không vướng bận, không cô chấp, không có bảo thủ. Đơn giản một không gian nhỏ vẫn có thể tạo ra những giá trị tâm linh với điều kiện biết tận dụng. Nếu như nơi đó cấm không cho chúng ta để hình Phật tượng Phật, chúng ta có thể đi bách bộ, không sao cả. Thế miễn làm sao tạo ra một không gian nhỏ, không gian riêng về đời sống tinh thần, đi nhẹ nhàng vững chãi, đừng đi như ma đuổi ma sượt, đừng đi vừa chạy vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng thoải mái, không gian tâm linh được thiết lập. Không gian tâm linh đó có thể ở rừng cây, có thể ở nơi hoang vắng, ở nơi thoải mái, ở nơi công sở, thậm chí ở ngôi nhà của mình. Ở đâu nếu có tâm hồn, nơi đó có thể thiết lập được. Bản chất của người tu là tạo ra những giá trị an lạc thảnh thơi về đời sống nội tâm, là tạo ra trạng thái khinh an của thân thể vật lý trong một môi trường thuận lợi. Vào chùa thế pháp xuất gia tu tập rồi, hai chất liệu này không thiết lập được đó. Chúng ta phải biết rằng phương pháp sử dụng đó, có thể có sự áp tắc nào đó chưa đúng, cần phải điều chỉnh lại. Nếu không tự điều chỉnh được, phải đi gặp những vị có chiều sâu tâm linh và hành trì trao đổi để tìm những giá trị tham vấn tích cực hơn, chỉnh sửa liền, chứ để lâu á tạo thành thói quen khó sửa lắm. Chánh pháp của Đức Phật được gọi là thiết thực hiện tại, nghĩa là khi thực hành là có giá trị tức khắc. Áp dụng mà không thấy giá trị an lạc xuất hiện, biết rằng là làm chưa đúng, phải tìm thầy. Đừng có tự vẽ vời ra rồi tự đi, tự uống thuốc, tự điều trị, đôi lúc có thể dẫn đến tác hại. Biết thì làm, còn không biết phải hỏi. Phải chân thành trong kiến thức, chân thành trong pháp môn, chân thành trong hành trì, mới có thể giúp chúng ta vượt thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau. Truyền thống khách thực trong nhà Phật khác hoàn toàn với phong tục tập quán ăn sinh của những người nghèo khó. Ăn sinh thường được hiểu như là cách thức ngửa tay ra xin tình thương của những người rộng lượng, của những người có tài sản để nuôi qua ngày đoạn tháng, trong điều kiện hoàn cảnh mình không đủ sức để tự lập vươn lên. Không còn cách nào khác là phải xin tấm lòng từ bi của cuộc đời, hơn là trở thành những người đầu trộm đuôi cướp từ hoàn cảnh bằng cùng sanh đạo tặc. Những con người dám xưng người khác là những con người rất chân thật. Nếu không khéo đó, truyền thống này có thể bị lạm dụng. Người ta khai thác vào lòng tin, khai thác vào tình thương, khai thác vào lòng thương cảm, thiết lập giá trị nhân văn trong các quan hệ. lợi dụng vào điều đó để khỏi phải làm mà vẫn có ăn. Ăn xin theo cái thức lợi dụng này bây giờ đang xảy ra rất nhiều ở các chùa. Có người đến giả vờ như là đang bị bệnh tật, họ làm một cái băng bó bột giả, đi tướng thất thiểu, đau thương, rầu rĩ vậy đó, tới gặp quý thầy, quý sư cô. Người tu khó từ chối lắm, nhìn thấy cảnh khổ người khác bỗng dưng cảm thấy thương tâm động lòng đi. Rồi họ khai thác để sử dụng lấy những đồng tiền giúp đỡ, sống một cách không có biết những giá trị người khác đã dành cho mình. Có người thì giả dạng mắc giấy tờ: thầy ơi, tôi mới từ dưới tỉnh lên thăm đứa con ở trong bệnh viện, sơ ý ngủ quên cái, thức dậy cái ví mất hết trơn tiền, bây giờ muốn về giờ không được, thầy cho 50.000 về xe. Hỏi chú ở đâu? Tôi ở Đồng Tháp. Dễ lắm chứ, ra đường 3 tháng 2 nghe tôi quỷ tri phương kêu xe chở đến tận nhà, đâu có sao đâu. Chỉ cần thử một vài chiêu là chúng ta biết đây là người lâm vào hoàn cảnh khó khăn thiệt hay là lợi dụng vào tấm lòng thương của người khác liền. Tôi đang mổ bây giờ không có tiền, hãy giúp cho tôi. Nếu như họ là những người thiếu thốn và khó khăn thật sự, chúng ta hãy giúp đó, giúp để tạo ra sự sống, giúp để tạo cơ hội tái hoạt sự sống, là một trong những nhu cầu thiết lập tình người và lòng từ bi lớn. Nhà tôi lúc nhiều người lạm dụng cái này nên làm cho rất nhiều người tốt bị chai sạn lòng tốt của mình, bởi vì người khó khăn thật ít quá mà người khó khăn giả thì là nhiều. Chúng ta cần phải phân định sự khác nhau giữa người khắc thực và người ăn xin. Người ăn xin vì hoàn cảnh chúng ta nên giúp, còn hơn để họ làm những việc xấu. Người lợi dụng và lười biếng, biến nó thở thành cái nghề, chúng ta không nên giúp, vì giúp như vậy tạo cơ hội cho họ trở thành người xấu hơn. Khắc thực là một trong những cách thức cho ta ngửa cái bát ra, đón nhận sự ban tặng của người khác về phẩm vật như một cơ hội gieo giống phước cho người cũng được. Hai thái độ, hai động tác, hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau giữa ăn xin và khắc thực. Ăn xin thời hiện đại tại nước Việt Nam khôn ngoan lắm. Họ thấy giờ ăn xin thông thường lừa đảo có thể bị tù đày, cho nên giả dạng làm người tu. Mua y phục của tu sĩ được may sẵn và bán sẵn ở các nơi bán trang phục, vào thu và vệ sinh công cộng, hai phút sau ra trở thành người tu. Khi chúng ta điều tra họ đó, họ sẽ trả lời đơn giản lắm: mặc chiếc y ở trên thân mỗi ngày có thể sinh được 200.000, 300.000, mặc chiếc hương phục sinh chưa chắc được 20.000. Hai giá trị cho đặt trao nhiều quá, cho nên họ phải làm liều làm bẫy đó. Trong vòng 10 năm trở lại đây, hiện tượng khắc thực phi pháp đã lan tràn khắp các khu phố ở thành phố Hồ Chí Minh, làm cho giáo hội phải lúng túng, dẫn đến tình trạng ra chỉ thị chấm dứt truyền thống về khắc thực này. Đây là điều rất là đáng buồn. Sự khắc thực phi pháp có thể được sánh ví giống như cây tùm gỡ trên cây bồ đề. Không vì những dây tùm gỡ chúng ta chặt đứt đi cây bồ đề, không vì những tai nạn giao thông mà chúng ta cấm mọi người không được chạy xe vào đường phố. Tai nạn ở chỗ nào giải quyết chỗ đó. Tai nạn đó nếu do đường khúc khuỷu thì tạo ra một cái đường cua rộng hơn, tình trạng khúc khuỷu mất đi thì tai nạn biến mất. Nếu tai nạn đó là do vì đường quá chật thì mở nó rộng đường ra, có nhiều cách để tháo gỡ. Đừng vì một sự cố một con sâu nằm vào kênh là bỏ luôn cả nồi canh, không dám nấu canh nữa. Đã qua rồi cái giai đoạn Nho giáo cho rằng đi khắc thực là con mọt của xã hội, dẫn đến tình trạng một ngày không làm một ngày không ăn của chủ trương Thiền Tông Trung Hoa. Cũng đã qua rồi cái giai đoạn mà nhà nước và chính phủ Việt Nam cho rằng tu sĩ là những người ăn bám xã hội và là những người hành nghề tôn giáo, là được quyền đi hành khắc, được quyền cất những bước chân thảnh thơi trên mỗi ngã đường, bởi vì đó là tự do tín ngưỡng, không ai được quyền cấm chúng ta chuyện nào. Trong cái điển nhà Phật, truyền thống khắc thực được xem là một trong những cách thức mà ba đề chư Phật được thực hiện. Sự kiện Như Lai Thế Tôn trở về thăm vua cha lần đầu tiên sau mấy năm xa cách đã làm cho vua Tịnh Phạn hoảng hốt lo sợ, nghĩ rằng đứa con của mình đã làm truyền thống Sakya bao nhiêu đời hùng vĩ tan biến theo mây khói. Một hoàng tử chuẩn bị lên ngôi vua từ bỏ trở thành kẻ ăn xin, còn gì nhục nhã cho bạn. Đây là quan niệm của vua Tịnh Phạn mà cũng như là rất nhiều người lúc bấy giờ. Như là Thế Tôn đã giải thích: thưa vua cha, đi hành khất không phải là ăn xin, và do đó không làm mất thể diện và truyền thống gia tộc của dòng họ Sakya. Hành khất là một trong những nghệ thuật để thiết lập sự tương tác giữa những người xuất gia và những người tại gia. Nó là một trong những bài thuyết pháp thân giáo rất linh đẳng vãng tượng. Chúng ta có thể nói một bài pháp gồm 1 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ, chưa chắc người nghe cảm nhận được, nhưng nhìn thấy hình ảnh của một nhà sư đi tự tại thông dong nhẹ nhàng thảnh thơi, tác động thấy rõ ràng, ấn tượng liền. Cái gì đã làm cho người đó có được thảnh thơi? Trong khi đó họ không có tài sản trong tay, không có tiền của, không hề có vai trò địa vị chức tước quyền thế, chỉ 1 chiếc bát và 3 chiếc y đơn giản. Chất liệu tâm linh tỏa ra một vùng từ trường an lạc tĩnh tại. Cái gì đã tạo ra chất bố đó? Chỉ cần quan sát, con người có thể cảm nhận được. Đó là một bài học. Khi chúng ta nhìn thấy được cảnh tượng của những người xuất gia chân chánh đi đúng phương pháp, bỗng dưng lòng mình có cảm giác muốn cúng dường và gieo duyên. Khi gieo duyên cúng dường, các nhà sư thường có những lời cảm tạ, sau đó có thể ngồi thuyết pháp giảng kinh cho họ nghe. Con đường truyền bá đạo Phật này đã làm cho Phật giáo thời Phật đó mở rộng biên cương bờ cõi trong thời gian rất là ngắn. Nếu như lúc đó Đức Phật thiết lập những ngôi chùa và không có những hình thái khắc thực để hóa độ quần chúng, chưa chắc gì đạo Phật đã được mở rộng trong vòng mấy tháng và đến mấy ngàn tu sĩ xuất gia. Nhưng một cảnh tượng hàng trăm tu sĩ đi từng bước thảnh thơi ảnh hưởng tâm linh con lớn lắm. Chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh các vị xuất gia của làng Mai thăm viếng Việt Nam cách đây vài tháng trên những ngôi chợ lớn như là chợ Sài Gòn, rồi ở Huế và Hà Nội. Bao nhiêu người đã trố mắt ra mà nhìn. Trời ơi, các nhà sư Tây đi theo một nhà sư Việt Nam. Những người Tây to con lớn sáng, được xem là đại diện cho nền văn minh của Phật hiện đại, trở thành đệ tử của một nhà sư nhỏ bé. Cái gì đã làm cho họ trở thành như vậy? Chắc chắn phải là giá trị tâm linh và đạo đức. Chỉ cần xuất hiện thôi, chưa cần nói gì hết, đã có tác dụng rồi. Họ đã đi khắp các ngõ đường ở Sài Gòn trong gần mấy tiếng đồng hồ, đi nhẹ nhàng không nói, với những nụ cười nở trên môi, đã làm cho những người có mặt ở Sài Gòn ngày hôm đó thấy rằng giá trị tâm linh của nhà Phật đang được phục hoạt. Mong sao cho truyền thống này được cho phép rộng rãi, chứ không phải chỉ cho trong vòng thời gian nhất định thôi. Cách thức đi như vậy là một trong những nghệ thuật xã hội hóa đạo Phật, phổ quát hóa đạo Phật ra quần chúng. Nếu người sinh hoạt của Phật giáo được giới hạn ở trong phạm vi của ngôi từ viện không đó, ảnh hưởng cộng đồng không có lớn lắm. Chúng ta bây giờ không có được những cơ hội thể hiện sinh hoạt tôn giáo ở những nơi công cộng, ảnh hưởng tâm linh nó bị giảm đi nhiều, với những lý do tắc nghẽn giao thông vân vân. Khi khách thực, các hành giả cần phải đi đúng phương pháp. Nhờ đi đúng phương pháp, giá trị chuyển hóa và giáo dục ở quần chúng mới có được. Phương pháp được Đức Phật dạy trong kinh rất là nhiều, chúng ta lại tóm tắt như thế này. Thứ nhất, đi một cách bình đẳng, không có lựa chọn nhà giàu, nhà nghèo, khu vực sang trọng, khu vực không sang trọng. Đi như là một phương tiện quá độ thôi, để gieo duyên cho người chúng thấy được hình thái sinh hoạt tâm linh của nhà Phật nhẹ nhàng, thảnh thơi, vững chãi trên từng bước đi, trên từng ánh mắt nụ cười dán đi và sự xuất hiện của người đó. Kế tiếp phải khắc từ một cách thứ tự, không được đứng ở nhà này quá lâu, nhà kia quá ngắn, không hề có sự lựa chọn, cứ đi chậm rãi để tạo cơ hội cho người khác phát tâm cúng dường gieo phước. Tâm của hành giả hành khất phải định tĩnh, hòa vào từng nhịp bước chân đi và hơi thở để thiết lập trạng thái tĩnh tại của chánh niệm. Muốn như vậy thì hành giả phải đặt niệm ở trước tầm mắt trong vòng phạm vi 4 mét. Như vậy thì trạng thái an vui hạnh phúc có mặt liền. Cười hành khất mắt ngó nghiêng, tay thì cọ quậy, chân đi một cách vội vã, cho chắn rằng không để lại những giá trị ấn tượng tâm linh nào cả. Phải nhẹ nhàng thoải mái tự tại, tác dụng tâm lý ở người quan sát mới có. Không được nhận tiền bạc, bởi vì đó không phải là nhu cầu của người tu. Chỉ nhận phẩm vật phẩm vật này đó không được nhận quá nhiều nữa, vừa đủ sức mình thọ dụng trong một ngày để có sức khỏe tu là được, không nhận nhiều hơn. Ngày hôm nay thì vẫn có thể cho phép nhận nhiều, chẳng hạn như truyền thống Tam Bộ Nhất Bái của Trung Hoa được các hòa thượng truyền bá ở phương Tây. Khi các nhà sư đi hành khắp vì hòa bình hay là vận động cho một chương trình từ thiện sau nào đó, sau những bước chân an lạc ở đây của hành khách đó là những chiếc xe công nhân chở phẩm vật cúng dường, là cúng nhiều lắm, cầm đâu hết, phải đựng trên xe công nhân để tạo cơ hội gieo phước cho bá tánh. Nếu chúng ta làm với mục đích đó được tán thán, bởi vì không phải làm cho bản thân mình. Không được đi sau giờ ngọ, bởi vì người xuất gia thời Phật không được ăn khi giờ ngọ đã kết thúc, để hạn chế thời gian tiêu thụ, đầu tư thời gian tu tập chuyển hóa. Khi nhận phẩm vật cúng dường của người, hành giả cần phải thể hiện lòng biết ơn và nêu ra một công đức lớn khi nhận phẩm vật cúng dường sự giúp đỡ của các vị. Chúng tôi sẽ tu tập đàng hoàng đứng đắn. Nhờ sự tu tập đứng đắn này, chúng tôi có thể chuyển một phần công đức hồi hướng cho sự giúp đỡ của quý vị. Đây là sự tương tác về giá trị kinh tế, một bên là kinh tế vật chất, một bên là kinh tế tâm linh, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như cả hai cùng làm kinh tế, tâm linh bị mất. Nếu cả hai cùng làm tâm linh thì kinh tế bị nghèo. Phương Tây mạnh về kinh tế, nghèo tâm linh. Phương Đông á, giàu tâm linh mà nghèo kinh tế, cho nên tạo ra những trạng thái mất thăng bằng. Hai bên phối hợp lại với nhau thì đời sống trở nên vững chãi hơn. Cách thức đó là cách thức tạo ra sự thiết lập mối quan hệ tương tác giữa tâm linh và vật chất, giữa xuất gia và tại gia, giữa tôn giáo và cuộc đời. Thế đơn giản nhưng giá trị nó rất hay và rất sâu. Các hành giả cần phải tâm niệm rằng việc đi hành khất như vậy không thể nào tạo ra trạng thái mắc cỡ và sĩ diện ở mình, mà nó là một trong những nghệ thuật chuyển hóa tâm lý cống cao và lòng kiêu mạn. Đâu có người anh sinh nào mà hãnh diện tự hào đâu, không ạ? Nhận người khác cho thì mình phải biết lòng cảm ơn. Nên đạo đức và Phật dạy đó, luôn luôn tri ân và báo ơn đối với những ai giúp đỡ mình, nhưng không bao giờ nhớ và kệ công đối với sự giúp đỡ người khác, tạo ra trạng thái vô ngã. Trong những bước chân đi nhận phẩm vật với tất cả tấm lòng trân trọng người khác, là lòng kiêu mạn giảm đi nhiều lắm. Ai có tấm cách sĩ diện tự hào nhiều không đi hành khắc nổi đâu. Đi một buổi chỉ cần hai ba người nói ui tướng to con lớn sát khỏe mạnh như thế này mà lười biếng là nản nổi bồ đề gai lên liền. Có nhiều người chịu không nổi đâu, đừng tưởng thường à. Tôi làm lao động gấp 3-4 lần ông, tại tôi muốn làm thôi, không cần chiến tranh. Chứ là biết rằng cách thức như vậy giảm đi lòng ngã mạn cốc cao như không. Cuộc đời chưa hiểu thì từ từ sẽ hiểu. Cái tiếp là nuôi lớn tâm từ hỷ và hành xả. Tại sao nhận phẩm vật cúng dường mà nuôi được tâm từ hỷ? Bởi vì không có sự lựa chọn, không có đòi hỏi, không có nhu cầu, ai cho gì nhận lấy. Đó là lý do ngày xưa các vị xuất gia được quyền ăn mặn, người đi hành khất là không được quyền đòi hỏi và xin sỏ. Cho đồ mặn ăn đồ mặn, cho đồ chay ăn đồ chay, với điều kiện phẩm vật mặn đó không được với dụng ý giết phục vụ cho những người xuất gia. Cũng không hề có hồ nghi bằng sự chứng kiến, bằng âm thanh lắng nghe, thì lúc đó chúng ta được quyền sử dụng, bởi vì nó là một con vật đã được giết sẵn rồi, có ăn hay không ăn nó đã chết. Trong trường hợp đó chúng ta đi khắc thử, bỗng dưng lòng từ hỷ, không có lựa chọn, vậy tạo ra trạng thái thoải mái nhẹ nhàng lắm. Dĩ nhiên nhờ vậy sự hành xả có bạn. Người ăn xin vì cho gì ăn đó, cho nên không có kén ăn, không có lựa chọn món này ngon thì gấp nhiều, món này dở thì gấp ít. Đức Phật dạy thậm chí không được xáo trộn trật tự thực phẩm nằm ở trong cái bát được cúng dường. Cái nào nằm ở trên là ăn trước, nào dưới ăn sau, tất cả vô trong đó cũng có thứ rồi. Người đi hành khắc rồi thì không bao giờ thích đi nhà hàng, khách sạn gì hết trơn. Vì đó là làm thiếu cỏ, phải ăn tráng miệng trước, rồi món A, món B, món C, món D, rồi mới nước giải khát. Ăn kiểu đó là thế nào cũng đau bao tử rồi. Dịch bị mới tiếc là ăn chưa đã rồi món khác mình phải chờ đợi. Nghệ thuật ăn của nhà hàng là nghệ thuật ăn để tạo ra sự sang trọng, được phục vụ, bản não mình được trương sình cho nên mình cảm thấy thoải mái. Nó thường được diễn ra trong các đối tác làm ăn. Đối với những người xuất gia thì không nên sử dụng cái này, bởi vì nó đúng cách, nó không tạo ra trạng thái hành xả được. Cái gì ăn cũng được, cho cái gì ăn cái đó. Trong trường hợp bị bệnh, chúng ta được quyền chọn được thực phẩm thích hợp. Trong trường hợp hồi lửa đó vẫn tạo ra chất liệu của hành xả. Hành khắc là một nghệ thuật sống tốt lắm. Nhờ trạng thái đó chúng ta mới bỏ được trạng thái tham đắm trong chủ nghĩa tiêu thụ. Tuy nhiên bây giờ chế độ hành khắc ta không còn nữa. Ở nước Việt Nam rất ít sư đi hành khắc, thỉnh thoảng một số vị giữ truyền thống này thôi trong một số ngày nhất định. Nhưng khi Phật tử đến chùa đúng như chúng ta là những người thường thành, chúng ta biết đạo, chúng ta khác với những người lúc đầu đạo hoặc mới rồi có mặt tán đồ. Họ cúng những gì họ thích, họ cúng những gì họ muốn. Còn bây giờ chúng ta là Phật tử, hiểu được lòng từ bi, hiểu được giá trị sự sống, hiểu được các giá trị tích cực hơn, chúng ta nên chọn phẩm vật gia đi cúng dường tốt hơn. Mặc dù vẫn biết rằng cúng mặn các sư vẫn ăn, vì các sư không bao giờ đòi hỏi gì cả. Cúng đồ chay như vậy giá trị tâm linh lớn hơn nhiều lắm. Trong những lễ tang, các nhà chùa thuộc truyền thống Bắc Tông vẫn khuyên thân nhân quyến thuộc còn sống cúng cho người mất bằng cơm chay, để hạn chế nghiệp sát nhất định trong những giây phút quan trọng dẫn đến tiến trình tái sanh. Khi chúng ta thấy được ảnh hưởng của đó về phương diện lòng từ bi, về phương diện ABC, thì chúng ta hạn chế cách tối đa để tạo ra những giá trị tích cực nhất, tốt đẹp nhất. Nên cúng đồ chay nếu như cúng tại chùa. Khi các vị sư khác tại bên ngoài thì các vị cúng gì cũng được, bởi vì có nhiều người đâu phải Phật tử, chúng ta không được yêu cầu họ cúng đồ chay. Nhưng khi cúng đồ chay nên ăn. Nếu như cúng đồ chay mà không ăn thì thầy bị sai lầm, bởi vì không được lựa chọn. Nhờ có sự tu tập chuyển hóa, thiết lập chánh niệm tỉnh thức, gieo được hạnh muôn xả, có được thái độ tham đắm, hành giả hành rất tạo ra được ruộng phước cho người cúng dường. Cách làm đạo thời xưa của Đức Phật và các vị xuất gia nằm ở chỗ này. Nhờ những hành ảnh đó người ta mới tìm kiếm đến giáo lý. Những bước chân đi tĩnh tại như vậy là người ta tìm kiếm đến những nguyên tắc tạo ra sự tĩnh tại đạo. Có hình thức trước, có nội dung sau, hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau. Đừng khinh thường sự hành khắc của nhà sư Phật giáo là ăn xin, không còn. Đó là ban bố pháp lạc, đó là dấn thân, đó là giáo hóa, đó là giúp đỡ, đó là tương tác, đó là hội nhập. Rất tiếc ngày nay chúng ta sợ truyền thống khắc phục phi pháp làm giảm đi tư cách của người tu chân chánh, chúng ta bỏ đi, đó là điều sai lầm. Vấn đề chỗ là chúng ta thiết lập lại truyền thống này bằng những sự hỗ trợ tích cực. Chẳng hạn như chúng ta mời gọi người xuất gia tiếp tục khuynh hướng vào truyền thống hành khắc. Sau đó chúng ta có thể giúp họ bằng cách là chúng ta làm cho họ những thẻ hành khắc có đóng dấu. Mặt sau có thể có những lời nhắc nhở về phương pháp hành trì hành khắc mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Chúng ta có những khóa huấn luyện căn bản, yêu cầu các bài truyền hình, truyền thông rộng rãi về gương hành khắc tiêu biểu pháp tục của những nhà sư có tư cách, để cho người chúng thấy biết được ai là người hành khắc giả và ai là người hành khắc thiệt. Như vậy bỗng dưng kẻ giả dạng sẽ không còn lạm dụng truyền thống này nữa. Làm sao họ có thể có được cái thẻ có đóng dấu nổi? Ai đi hành khắc phải đăng ký để có được cơ sở hỗ trợ loại trừ tình trạng phi pháp. Trong vòng năm qua biến cố nội loạn miền Nam Thái Lan, các nhà sư của Phật giáo đã trở thành đối tượng khủng bố đối với những người Hồi giáo cực đoan. Chẳng hạn ở tỉnh Batani, nạn đốt xe đốt chùa diễn ra thường xuyên lắm. Ấy thế mà chính phủ, đặc biệt là thủ tướng và vua Thái Lan đã ra quyết định nghiêm ngặt không nên dừng truyền thống khắc thực mỗi ngày tại đây. Các nhà sư vẫn tiếp tục đi, luật pháp sẽ bảo hộ. Trong tình trạng có thể dẫn tới đường tơ kẻ tóc của sống và chết, ấy thế mà truyền thống khắc thực vẫn được duy trì, bởi vì nó là một nếp sống đẹp, nó là sự dấn thân, nó là cơ hội giao phước, nó là sự hành trì chuyển hóa. Trong khi đó chúng ta chỉ có bị lạm dụng chút xíu, chúng ta sợ quản tốt rồi. Có nhiều cách thức để chấn chỉnh và sửa sai đối với những người lạm dụng. Áp dụng những chế độ luật pháp hình sự nghiêm ngặt cho những người nào lạm dụng giả nhận người tu, làm quen ngố đi của thiền môn và làm sai đi tinh thần tôn giáo, mất đi niềm tin tín ngưỡng. Chúng ta phải nghiêm trị một hai trường hợp thì những người khác quản hồn liền. Tầng này chúng ta cứ làm lơ là chúng ta tạo cơ hội cho họ làm sai. Ba hành giả này sống bằng nghề khắc thực với những hạnh chân chính, tạo ra cho thấy an lạc về tâm và an lạc về thân. Giá trị của đời sống của ba vị này nằm ở chỗ đó. Đó là lý do mà Đức Phật đã đến Thanh Lâm thăm viếng. Giá trị của đời sống nó không nằm ở những sự xa qua mà nằm ở những cái rất đơn giản mà có đại dụng. Khi Đức Phật thăm viếng, các vị đã trình bày đời sống hòa hợp. Đức Phật muốn biết là các vị đã thể hiện sự hòa hợp như thế nào. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thật sự sống trong hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không hề tranh cãi nhau, nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm, như nước hòa với sữa không hề phân cách. Ngài A Nậu Lâu Đà đã đại diện cả ba trình bày. Yếu tố quan trọng nhất là thái độ hoan hỷ và tùy hỷ với những người đồng tu, những người đồng môn, những người đồng chí, những người cùng chức nghiệp, những người cộng sự vân vân, có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Hoan hỷ là thái độ đồng tình với sự thành công và hạnh phúc của người khác. Hoan hỷ khi thấy được người khác đạt được những giá trị tích cực. Hoan hỷ gián tiếp thì được xem là tùy hỷ. Hai yếu tố tâm lý đó thiết lập truyền thông, thiết lập cảm thông, thiết lập tình người, thiết lập sự vững chãi và thiết lập sức mạnh. Nhờ có thái độ hoan hỷ và tùy hỷ, những con người cộng sự hay những thành viên trong một tổ chức sẽ không bao giờ có thái độ tranh chấp với nhau. Tranh chấp vì danh quyền lợi. Tại sao chúng ta danh quyền lợi? Bởi vì chúng ta không hoan hỷ với thành công của nhau. Khi có được thái độ hoan hỷ thì bỗng như sự tranh giành sẽ biến mất. Nó là một kết quả tất yếu kéo theo. Khi hai thái độ hoan hỷ và không tranh giành có mặt rồi thì lời nói, cách ứng xử, thái độ giao tế không bao giờ tạo ra sự rầy rạ, tạo ra những cây gai, tạo ra những ách tắc, tạo ra những đóng băng, tạo ra những dải trường sơn, tạo ra vạn lý trường thành, tạo ra những trở ngại ảo trong sĩ diện, bản ngã vân vân. Cái thứ đó rất cần thiết để ta quan tâm. Muốn như vậy khi gặp nhau trong một ngôi nhà, tiếp xúc nhau trên một đường phố, gặp nhau trong một tổ chức, cái tính thể hiện tốt nhất và đầu tiên là nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm. Chứ không phải nhìn nhau bằng cặp mắt giao tế là ngoại giao. Ngoại giao chỉ là sự lấy lòng bên ngoài, nội dung là tấm lòng ngoài mà không còn. Nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm thì sự truyền thông sẽ được thiết lập, tình người sẽ có mặt. Ánh mắt là cửa ngõ của tâm hồn, trong ngữ cảnh này là hoàn toàn đúng. Chúng ta ứng xử có tấm lòng hay là giả dạng thông qua ánh mắt, thiện cảm không thiện cảm, chúng ta hiểu biết được hết. Chúng ta có thể nhìn thấy được ngôn ngữ của con mắt, nhìn thấy được ngôn ngữ của ứng xử, nhìn thấy được ngôn ngữ não trạng tâm lý ứng xử với nhau. Dĩ nhiên là đừng sử dụng quá mức. Hãy để cho trạng thái tâm được thiết lập giao thoa với nhau, chúng ta cảm nhận được hết. Sống được như vậy sẽ được gọi là trạng thái nước với sữa hòa nhập lệ với nhau là một, không còn phân ly, không có gì có thể chia cắt được. Tất cả các thành viên trong một tổ chức sống với nhau bằng thái độ đó thì chắc chắn rằng tổ chức này phát triển mạnh lắm. Chúng ta có thể là một viên sỏi, người khác là một tảng đá, người nọ là những hạt cát, người nọ là những cây, lá, nhánh, cành, không sao. Yếu tố quan trọng là nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm, ứng xử nhau bằng thái độ tùy hỷ và hoan hỷ, không hề có tranh chấp về quyền lệ, vai trò, vị trí, danh vọng v.v. Bây giờ tất cả những sự khác biệt này sẽ trở thành một tổng thể, tạo ra sự đa dạng và phong phú. Nguyên tắc hòa hợp với nhà Phật là như vậy. Hòa hợp không có nghĩa là tất cả cũng phải giống nhau, tạo ra trạng thái nhân bản vô tính. Một nhà sư A có từ cái đạo đức nhân ra hàng ngàn hàng tá vô số các nhà sư tương tự như vậy cũng cần. Mỗi người mỗi dạng, mỗi người mỗi hạnh, mỗi người mỗi việc làm, mỗi người mỗi giác thân. Chư Phật đã từng như vậy. Mỗi Đức Phật có một danh hiệu, mỗi danh hiệu có một hạnh nguyện, mỗi hạnh nguyện có sự đóng góp. Các ngài hoàn tất trọn vẹn hạnh nguyện của mình. Tinh thần của nhà Phật là tinh thần đa dạng và phong phú, không có buộc mọi người phải giống nhau. Chỉ giống nhau về tư cách, giống nhau về phẩm hạnh, giống nhau về đạo đức, giống nhau về tâm linh, cái đó tạo ra những giá trị. Còn ngoại hình, cách thức, sự biểu đạt, con đường đi, sự dấn thân, sự thể hiện đa dạng là tốt. Các vị tôn giả này đã trình bày nguyên tắc hòa hợp rất sâu sắc. Nguyên tắc hòa hợp đó bắt nguồn từ một tâm niệm ngài A Nậu Lâu Đà đã trình bày. Bạch Đức Thế Tôn, chứ còn tâm niệm rằng thật là lợi ích khi chúng ta được sống với các đồng tu trong thái độ thân khẩu ý trước mặt hay sau lưng tùy thuận tâm lẫn nhau. Chúng con đã từ bỏ tâm riêng cá nhân, dù thân chúng còn khác nhau nhưng tâm hồn chúng con chỉ là một. Nguyên tắc sống hòa hợp này tuyệt vời, đơn giản, chiều sâu, có thể tạo ra rất nhiều giá trị trong phương diện ứng dụng. Nghĩa là nhà Phật cho phép chúng ta khác nhau về hình thức, khác nhau về con đường, khác nhau về cách thức thể hiện và ứng dụng, nhưng giống nhau về tâm. Hệ quy chiếu nằm ở tấm lòng thì mọi ách tắc đều được khai thông. Đó là điều quan trọng nhất để thiết lập sự hòa hợp và đồng kết. Câu nói này cho phép chúng ta thấy tất cả những người xuất gia đều là những người đồng chí. Không phải đồng chí về lý tưởng và chủ nghĩa, mà đây là đồng chí về tu tập, về giải thoát, về ăn vui, về hạnh phúc. Đồng hành nguyện, đồng tu tập, đồng dấn thân, đồng phục vụ, đồng giải thoát. Hàng loạt các giá trị sẽ kết thúc sau. Chúng con đã tùy thuận tâm của nhau, có nghĩa là lấy nguyện vọng, ý chí, tình cảm, sở thích, quyền lệ của tập thể làm đạo. Đừng bao giờ chọc chạy bánh xe, đừng bao giờ lấy mình làm hệ quy chiếu buộc tất cả mọi người phải theo. Ý kiến tập thể dù sao đi nữa vẫn tốt, ngoại trừ tập thể theo bè phái chủ nghĩa thì khác. Tập thể trong sự tùy hỷ thì dĩ nhiên là giá trị tuyệt đối, giá trị tốt nhất sẽ được chọn lựa. Chúng ta lấy tâm của đại chúng làm tâm của mình, vì chúng ta tôn trọng những giá trị của sự hòa hợp. Còn ai muốn toàn bộ phải tuân phục theo mình thì người đó chỉ tạo ra chủ nghĩa độc đoán, chủ nghĩa bị ngã trung tâm, chủ nghĩa bản ngã như là một trục ray. Tất cả những đó làm cho con người cắt đứt tình thân, làm cho thầy trò có thể trở thành gián cách, làm cho người thân có thể trở thành kẻ thù. Trong sự đồng chí hướng đó, tất cả chúng ta phải xem hạnh nguyện của nhau là một. Bỏ quan niệm cá nhân, bỏ tâm lý cá nhân, bỏ nguyện vọng cá nhân, bỏ lợi ích cá nhân ra một bên thì mới có thể sống chung với nhau tốt đẹp được. Theo cách thế và nguyên tắc này, chúng ta có thể dĩ sàng đồng tâm hay dĩ sàng đồng mộng. Mỗi người có thể ở quốc độ A, B, C khác nhau. Người ở trong kẻ ở ngoài, người ở quốc nội kẻ ở hải ngoại, người ở giáo hội này kẻ ở giáo kia, người đoàn thể này kẻ ở tổ chức bạo, vẫn cùng chung chí hướng. Cho nên đừng bao giờ xem với nhau là những người đối thủ, đừng bao giờ chụp mũ lẫn nhau. Tặng cho nhau chiếc bóng cối hay chiếc bóng sắt đều là những phản ứng chánh ngang. Có nhiều người tình nguyện đội lên đầu mình chiếc bóng cối để không ai chụp cho mình, tặng cho mình chiếc bóng sắt. Có những người tự động đội lên chiếc bóng sắt để không ai tặng cho mình, chụp mũ cho mình chiếc bóng cối. Thử chánh ngang đó đều sai lầm. Trên nguyên tắc theo tinh thần nhà Phật, người tu sĩ không đội trên đầu bất cứ một cái nón nào, dù là nón cối hay nón sắt. Chỉ bỏ trên đầu mình tam bảo: Phật, chánh pháp, tăng đoàn. Phật là sự giác ngộ, chánh pháp là tuệ giác và từ bi, tăng đoàn là sự hòa hợp và tương kính. Đó là ba chiếc nón quan trọng nhất mà tất cả mọi người cần phải tôn thờ và đội trên đầu của mình. Sống như vậy thì chúng ta sẽ thấy được giá trị sức mạnh của tập thể. Đừng đi khác thuyền, đừng đi khác mục đích, đừng đi ngã rẽ, đừng đi vì những lý do A, B, C. Nếu có đi thì phải hiểu rằng là mỗi người làm một chuyện, mỗi người làm một phận sự, nhưng tất cả họ đều cho nhau. Trọng tâm nằm ở chỗ đó. Phải có chiều sâu dữ lắm mới có thể thấy là khác nhau nhưng vẫn dung tâm. Hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát là hạnh nguyện dung thông với nhau. Mỗi người làm một chuyện nhưng không ai chống trái ai. Đừng buộc tất cả phải làm một phận sự. Phân công lao động khi đó là xã hội sẽ bị lão liệt. Chúng ta chỉ cần nhớ Liên bang Xô Viết trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa được phân công lao động, mỗi một ban là một việc sản xuất một sản phẩm nào đó để cung ứng cho toàn thế giới. Khi Liên bang Xô Viết bị sụp đổ và tan rã, các nước này bị hoảng hốt liền, bởi vì lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, thiếu rất nhiều những khác mà nhập cản vô thì tùy thế cao, người dân sẽ chịu khổ chịu cực. Cần phải thấy được là đa dạng là phong chú để không bao giờ chụp mũ quy trách nhiệm những người khác khác với mình là những người đi ngược lại quy thuộc với mình. Cái thứ đó là cái thức dĩ sạc đồng mộng, khác nhau nhưng vẫn cùng nhau một tấm lòng. Đó là đạo lý của nhà Phật. Đây là nguyên tắc hòa hợp căn bản nhất, Nếu như chúng ta thấy được điều đó, sống cái thái độ đó thì không bao giờ còn những quy cứ trách nhiệm cho nhau. Ai phải, ai lỗi, ai đúng, ai sai, tại sao thế này, tại sao thế kia, phải như thế này hay là phải như thế nọ mới là đúng. Tinh thần 33 ứng thân của Bồ Tát Quan Thâm và các vị Bồ Tát Đại Thừa cho phép chúng ta đa dạng. Nếu như thông qua hình thức đa dạng đó mang lại giá trị quá độ, nếu như phải dùng thân thể Bà La Môn, hình thái Bà La Môn, chủ yếu Bà La Môn để độ cho cuộc đời được giải thoát, thì Bồ Tát Quan Thâm sẵn sàng làm việc này. Giá trị ở chỗ là nằm ở kết quả của sự ứng dụng, chứ không phải là nằm ở phương tiện của hình thức. Chúng ta được quyền sử dụng các hình thái khác nhau, nhưng bản chất tông chỉ của nhà Phật phải là một, duy nhất, thống nhất trước và sau. Cái đó tạo ra tình trạng thống nhất tuyệt đối. Kế đến, các tôn giả đã trình bày một trong những phương hướng ứng dụng trong sinh hoạt thực tế. Như là Thế Tôn hỏi là các vị đã thể hiện đời sống hòa hợp, lấy tâm của tập thể làm đầu, bỏ đi những ý thức cá nhân, ý thức chủ nghĩa, ý thức riêng tư, thì các vị sống như thế nào trong đời sống thực tế? Ngài A Nô Lô Đà đã trả lời: Bạch Thế Chí Đại Thế Tôn, chẳng hạn trong tình hợp mà đi khất thực, vì chúng con chia ra mỗi người đi một đường, đỡ cho tình trạng khó khăn ở người cúng dường, cho nên có kẻ đi trước đi sau, có kẻ về trước và về sau. Chúng con đã mặc hiểu với nhau rằng á, ai đi khất thực về trước thì ăn trước, sắp tổ trước, sửa soạn nước uống trước, bày biện ra những vật thực cần thiết, chẳng hạn như một cái bát để đựng những đồ dư có thể ăn không hết chưa lại, không cần phải sanh hận với ai, xem đó như một cơ hội để đóng góp, rằng mình về trước mình có cơ hội làm được những việc Phật sự để giúp cho người bạn đi về sau của mình đỡ nhọc nhằn hơn, có thời gian đầu tư thời khóa tu học vào buổi chiều nhiều hơn. Khi ai đi về sau đó thì người đó sẽ ăn phần sau, hoặc là nếu như người đó không khắc phục được gì cả thì những người đi về trước này cần phải chưa một phần nhất định nào đó để phòng hờ người kia không có ai cúng dường. Tình trạng này đã từng xảy ra. Phước báo ở mỗi người mỗi khác, có người đi là cúng quá trời quá đất, có người đi không ai cúng hết trơn. Đây là sự thật, dầu các vị có thể chứng quả là hát nhưng duyên với quần chúng không có là người ta không cúng dường. Đừng có dựa vào yếu tố không được cúng dường cho rằng người này chắc lẽ tôi không đàng hoàng nên không ai cảm nhận được. Nó có quy luật thuận nhưng không có định lý đạo. Có một vị tỳ kheo tu hành đàng hoàng lắm nhưng không ai cúng hết trơn á. Ngày sáng là Pháp thấy như vậy, nói thôi ngày sau ông đi với tôi đi tới đâu là người ta cúng dường nhiều lắm, cúng dường đừng không hết nữa. Ngày hôm đó ngày sáng là Pháp đi tới cái chỗ người ta phát tâm cúng dường trời tăng, nhưng bà con thân nhân quyến thuộc của người này bị tai nạn, cho nên họ không có cách nào để truyền thông báo với ngài Sa Lợi Phất rằng là chúng tôi không có ở nhà. Ngài Sa Lợi Phất và người đó đi về bạc không. Bữa đó phải thiền quán để tạo ra pháp hỷ thực và thuyền diệu thực. Ngài đang thấy vậy nó thôi đi theo tôi. Tướng của người giống như là Thế Tôn, đi theo đâu ai cũng cúng dường hết trơn. Bữa đó đi tới cũng không có người cúng dường. Rồi cũng phải thuyền diệu thực để cảm thấy an vui. Ngài đang mà nói ngày mai có một lễ cho ta. Tính thế là những người rất là giàu có, họ cúng dường cả ngàn vị tăng lắm. Tình trạng đó, chúng ta được mời có thể nhiều hơn. Nếu như ngồi ở đầu hay ở cuối đó, còn có thể bị hơi sư ba rủi. Ngồi ở đầu đối với mình nhưng mà có thể cuối đối với họ. Mình là một vị tăng 1001 thì sao? Không giờ không có. Chứ tốt nhất đó, ông phải ngồi ngay chính giữa. Đi ở đầu A cũng cúng được, đi ở đầu B cũng cúng được, phía đông phía tây cũng nhận được hết. Vì tỳ kheo này cảm thấy cách góp ý này rất hữu lý, cho nên ông ngồi chính giữa. Nhưng bữa đó vì đông quá cho nên gia chủ mới nói thôi các vị hãy phân công đi bốn hướng, đi từ trái sang phải, được phải sang trái, từ đầu xuống từ dưới lên, tới ngay chính giữa hết trơn. Rồi một vị A La Hán phát thấy tội quá, thôi đi theo tôi, nếu không có tôi sẽ nhường phần lại cho ông. Vì này nó thôi đi mấy lần không được, tôi sẵn sàng chấp nhận cái quả báo có lẽ là đề kiếp trước mình kêu kiệt bỏng sẻn rồi phá tài sản rồi phá phẩm chất cúng dường vật thực nhiều quá không cho người khác ăn, cho nên giờ mới bị cái nghiệp này. Thôi con chấp nhận không sao cả, con hiểu đạo, không trách cứ, không ta oán, tìm những giá trị pháp thực thủy thực để sống thôi. Vì đó vẫn cảm thấy thương pháp vụ của mình, cho nên ngày hôm đó lén lén cầm hai cái bát nhận hai phần, một phần đem về cho người pháp vụ của mình. vừa mang tới tặng tay dắt té ngã đổ hết trơn. Câu chuyện đó là chuyện có thật. Phước báo là một chuyện, giá trị tu tập là một chuyện khác. Đừng dựa vào yếu tố một vị nào được phước báo người ta cúng nhiều quá cho rằng đây là chân tu thật học. Cũng đừng dựa vào yếu tố là người nào có ai cúng dường hết, không ai tới cái chùa đó hay tới bản quanh năm không ai thắp hương thắp khói là chỗ đó không có tu. Đánh giá như vậy là chủ hình thức sai lầm. Chúng ta phải có chiều sâu trong nhận định đánh giá mới tránh được những tình trạng sai. Các vị A-la-hán mới trình bày với Đức Phật khi những người đi về sau đó được chưa một phần ăn, phần hờ. Nếu như về đã có phẩm vị đó đã được người ta cúng dường rồi cho nên phần chưa đó không ăn đến. Để chiều, để qua ngày có thể bị hư thì lúc đó người này có thể bỏ đi. Nhưng trước khi bỏ phải tâm niệm rằng hồi hướng công đức cho người cúng dường. Vì ăn nhiều quá sẽ áp phát bao tử. Chiều ngồi thiền, niệm Phật, quán tưởng, tu tập cũng được. Có thể đòi hỏi nhiều thứ khác làm ảnh hưởng đến đời sống người tu. Trong trường hợp đó Đức Phật cho phép là bỏ đi. Bởi vì vẫn phẩm một cúng dường trong tình trạng hành khất không giống như chúng ta nấu cơm nóng lên. Vật thực có thể nguội lạnh, đồ để ngổ ngang như vậy chúng ta ăn thôi cho nên cho chưa chắc người khác nhận. Chỉ có người tu mới ăn như thế đó và ăn một cách hạnh phúc, ăn một cách có chánh niệm và được lợi lạc. Đức Phật cho phép bỏ đi với điều kiện là đừng bỏ trên cỏ bởi vì ảnh hưởng sinh thái không tốt. Có thể làm cho người ta bị té trơn trần vân vân, có thể làm cho chỗ đó sanh dòi trùng vân vân. Tôi bảo khuyên là không nên để trên cỏ, chỗ nào đẹp cứ để đẹp giữ môi trường sinh thái. Cũng đừng để vào trong những nước có thể cung cấp nguồn trị khát cho người khác, bởi vì làm như vậy ô nhiễm nước sẽ xuất hiện. Ngày dạy kỹ lưỡng lắm. Rồi các vị đã trình bày tiếp là sau khi ăn xong chúng con không ai bảo ai. Nếu người A dọn dẹp chén bát thì người B đi rửa, người sơ là những việc khác, chẳng hạn như quét nhà. Ai cũng có vai trò đóng góp và thấy rằng là sự đóng góp đó mang lại giá trị tính tại cho cả tập thể rồi. Không ai sanh hạnh với ai. Nếu không khéo và không biết cách, chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội thông qua sự sanh hạnh. Chúng ta có thể suy luận và lý luận như thế này: tại sao tôi phải làm? Trong khi đó chú kia, cô kia vẫn còn khỏe. Nghĩ như vậy là chúng ta mất cơ hội làm phước, mất cơ hội tạo điều kiện tu tập cho người khác. Có thời gian, có sức khỏe, cứ phải dấn thân. Đừng có ganh nặng, vì ganh nặng như vậy là nhường cơ hội phước báo cho người khác, lỗ lã nằm được tầm mình. Nên hạnh nguyện của ban tôn giả này thấy đơn giản mà chiều sâu ghê gớm lắm. Cho ngày sống đơn giản nhưng mà tạo ra được một chất liệu hòa hợp vững chãi. Các ngài mới nói tiếp: trong tình huống nước đã hết, nếu ai có sức khỏe thì người đó sẽ tình nguyện đi xách nước về để uống, hoặc là để rửa chân, hoặc là để tắm. Trong tình trạng khi xách nước về mà người này cảm thấy chịu không nổi, phải dừng giữa chừng, thì lúc đó người đó ra dấu bằng ngôn ngữ tài, tức là dùng động từ tu quơ. Cái quơ đây không phải là quơ bậy bạ mà quơ có nghệ thuật, tạo ra sự mời gọi giúp đỡ của những người pháp phụ của mình. Các ngài không cần phải lớn tiếng: anh ơi, lại giúp tôi. Khi kêu như vậy không ai giúp hết trơn, phiền não xuất hiện. Chỉ cần dơ lên như thế này thôi là người ta biết rằng chúng ta đang cầu viện. Trên thế giới này người ta có mặc định với nhau, nếu mà mình đang gặp khó khăn ghi ba chữ là SOS, giơ tay của chữ C-O-S-O-N, hãy cứu chúng tôi, giúp chúng tôi. Nhìn thấy dấu hiệu đó ta biết là đang có nhu cầu giúp đỡ. Hoặc là một cờ cắn phát như thế này là không được quyền bắn, không được quyền thế này thế kia, biết là người ta đang cần sự sống, đang cần giúp đỡ. Các ngài đã gia dấu bằng ngôn ngữ tài dơ lên như thế này là người khác tới để giúp đỡ mình, không cần phải tạo ra những tiếng động không cần thiết. Các vị có thể giao thoa tâm với nhau, truyền thông tâm với tâm trực tiếp không qua gián cách, không cần bằng ngôn ngữ. Hay một cách khác, ngôn ngữ không phải là phương tiện duy nhất để thiết lập truyền thông. Chúng ta có thể thiết lập truyền thông bằng ngôn ngữ tay chân cơ thể, chúng ta có thể thiết lập truyền thông bằng ánh mắt nụ cười, chúng ta có thể thiết lập truyền thông bằng tất cả những biểu tượng triết lý, chúng ta có thể thiết lập truyền thông bằng những ẩm dụ khác nhau. Đạo Phật đã tạo ra những chiều sâu của truyền thông như vậy. Có thể nói ngôn ngữ trở nên nghèo nàn, từ lúc không diễn tả hết những gì con người muốn nói, những gì con người muốn đem đến, những gì con người muốn đóng góp. Ngôn ngữ đôi lúc có thể tạo sự hiểu lầm, rắc rối, bởi vì cấu trúc dân phạm, nghệ thuật tư từ, vị trí chấm con, có thể làm cho ý nghĩa sai khác đi nhiều lắm. trong biểu đạt của ngôn ngữ truyền thông giữa tâm với tâm thông qua ngôn ngữ tay chân, chúng ta cảm nhận chiều sâu rõ ràng chính xác. Cần phải có tinh thần tương cảm như vậy thì trong tập thể mới có thể lâu bền và hợp đoàn kết với nhau được. Nội dung kế tiếp, các vị này đã sống trong tinh thần hòa hợp thông qua cách thức pháp đàm, ngồi tâm sự kể lại với nhau những chiều sâu tâm linh mà Đức Phật đã dạy thông qua các bài kinh ở chỗ này chỗ kia để chia sẻ với người không trực tiếp nghe. Trong khi nghe thì các vị có thái độ lắng nghe để cho một người nói thôi. Nếu cả ba cùng nói thì không ai có cơ hội để nghe. Một người nói, hai người nghe. Người nói xong rồi người khác tiếp tục nói, không cần phải tranh giành. Ai nói ít thì có cơ hội nghe nhiều, ai giành nói nhiều thì đó có cơ hội học ít. Đây là quy luật thực tế đó. Các vị tôn giả này đã dành cơ hội cho pháp hội của mình trình bày trước, ai cũng dùng cơ hội lẫn nhau trình bày vừa phải, trình bày ngắn gọn, trình bày xúc ích, trình bày những cái tranh trình bày để người khác có cơ dịch trình bày. Các vị đã trình bày với Như Lai Thế Tôn cho lúc chúng còn chia sẻ pháp đà với nhau đến 5 ngày liên tục không ăn không uống, luôn cả ban đêm cũng không ngủ mà vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc, bởi vì ở đó không có sự tranh luận, ở đó không có hơn thua, ở đó không có thị phi, ở đó không có phải quấy, ở đó không có chỉ trích phê bình, mà chỉ là thuần túy sự truyền thông tâm linh, sự hỗ trợ lẫn nhau. Giá trị lại lạc lớn dữ lắm. Giá trị của pháp đàm nằm ở chỗ này. Ngồi lại với nhau mà nếu như chúng ta chỉ có tranh chấp về hơn thua, giá trị quyền lợi thì khó có thể ở bền, ở lâu, ở dài. Phải lấy giá trị chánh pháp ra để chia sẻ, chia sẻ để nhìn thấy được rằng là mình thực tập được bao nhiêu phần trăm, pháp hữu mình thành công được bao nhiêu phần trăm, so sánh pháp hữu để phấn đấu vươn lên, chứ phải so sánh để hãnh diện tự hào. Bản chất của pháp đàm nằm ở chỗ đó. Nếu không khéo trong các pháp đàm, chúng ta lấy kiến thức của mình như là một cơ sở hãnh diện, đè bẹp người kia xuống để cho thấy rằng mình hơn họ. Trình bày phô trương kiến thức không phải là pháp đàm, mà là khoe khoang bản nhạc thôi. Trong pháp đàm, giá trị lợi lạc được nêu lên đầu tiên để chia sẻ với những người khác chưa có cơ hội như mình. Trong pháp đàm có nghệ thuật, cơ hội của hòa hợp trong nhận thức, trong hiểu biết được thiết lập. Giá trị đó mang lại rất nhiều an vui hạnh phúc cho tất cả những người dấn thân, cho tất cả những người cùng tham gia. Đảng phái và tổ chức chính trị thường tranh giành nhau về quyền lợi. Khi hội họp quốc hội, họ thường chứng minh mình là đúng và kẻ khác là sai. Nếu như thiếu sự kiểm soát của tâm, họ có thể đập bàn dỗ ghế, la hét, quát tháo, mạnh miệng, thô bạo. Tất cả cái đó để lại nỗi khổ niềm đau, những vết hằn, những vết thương, những sự đổ nát. Do đó nghệ thuật pháp đàm mà không nằm ở hơn thua, nằm ở chia sẻ. Nếu như thấy rằng pháp hội của mình có được những cơ hội đóng góp với những thành công, những con đường với những nghệ thuật, mình nghĩ rằng vậy tốt quá, mình khỏi mất công làm việc đó, có người khác làm rồi, làm việc khác. Cơ hội việc làm thật sự nhiều lắm, đừng sợ là người khác làm thì mình mất đi vĩnh viễn cơ hội đó. Dành cơ hội cho người khác, tâm hành xả sẽ được xuất hiện, tâm vô ngã sẽ được lớn mạnh, tâm quan hỷ sẽ được tăng cường, lòng từ bi và tự giác sẽ được phát huy. Tìm việc khác để làm. Với thái độ đó, chúng ta không bao giờ sợ người khác thay thế mình. Kho tàng Phật pháp vô cùng tặng khai thác hoài không hết. Chúng ta có thể có hàng trăm ngàn người trong lịch sử cùng sử dụng, cùng khai thác kho tàng tâm linh của Đức Phật. Ấy thế mà kho tàng đó vẫn đầy, vẫn nguyên vẹn. Nó khác với kho tàng vật lý, kho tàng của bảy báo, sai rồi hết. Tâm linh vĩnh viễn trước và sau như một. Đừng sợ người khác khai thác được tâm linh, có được giá trị cao hơn mình là mình mất cơ hội, mình mất vai trò, mất vị trí, bị thay thế, mất hết ý nghĩa. Quan niệm như vậy là quan niệm bỏ sẻn về tri thức, bỏ sẻn về tâm linh, bỏ sẻn về tâm nhìn. Trong nghệ thuật pháp hội, chúng ta lắng nghe để học hỏi thêm những gì mình chưa đạt được. Chúng ta lắng nghe để chia sẻ và giúp đỡ cho người kia thành tựu được những gì họ cần phải thành tựu. Nói chung trên nền tảng hỗ trợ lẫn nhau. Đó là nghệ thuật ứng dụng nguyên tắc hòa hợp được nêu thông qua nghệ thuật pháp đàm và thông qua cách thức sống và sinh hoạt. Sau đó ba vị tôn giả đã trình bày với Như Lai Thế Tôn, chúng con đã quyết tâm thoát khỏi dục nhiễm của các giác quan, không còn đắm chìm trong các tư duy xấu. Chúng con đã an trú được cảnh giới thiền thứ nhất và đã hỷ lạc do ly dục sanh, mặc dù vẫn còn đó các hoạt dụng của tâm lý tìm kiếm đối tượng, bám víu vào đối tượng chân chánh để thiết lập an vui hạnh phúc. khi ngừng được những tâm để tìm kiếm đối tượng và bám với đối tượng tu tập, chứ còn là an trú được cảnh giới thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc do thiền định sanh, nội tỉnh và nhất tâm. Là chúng con đã lìa bỏ được hỷ lạc, giữ được trạng thái xả, chánh niệm định tức, chúng con an trú cảnh giới thiền thứ ba với hạnh phúc lớn do buông xả mà sanh mà có. Chúng con đã buông dòng cảm xúc khổ và vui, chúng con an trú cảnh giới thiền thứ tư, trạng thái thanh tịnh tuyệt đối, không còn buồn vui lẫn lộn, dấn bạc hết tất cả mọi ý niệm. Cho ngài đã tuân tự trình bày bốn trạng thái thiền sắc giới, sau đó bốn trạng thái thiền vô sắc giới, cuối cùng trạng thái thiền thứ chín là trạng thái diệt thọ tưởng định, vắng lặng hết tất cả mọi trạng thái dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phát biệt để có được an vui tỉnh tại lâu dài. Ở đây chúng ta chỉ cần mở một hoạt đơn nhỏ, bốn phương pháp thiền vô sắc giới và diệt thọ tưởng định vừa nêu có thể tìm thấy rất nhiều ở trong các truyền thống của Bà La Môn giáo. Chính bản thân Đức Phật Thích Ca đã từng tu hai phương pháp trong năm phương pháp này, ngài thấy giới hạn của nó cho nên ngài từ bỏ. Trong trạng thái thiền thứ tư, chúng ta thấy là trạng thái tâm thanh tịnh, không còn mọi ý niệm, không còn buồn vui lẫn lộn, không còn các tình tự tâm lý, không còn âm tính dương tính vân vân, thì bản chất của nó có thể được xem ngang bằng và vươn lên trên trạng thái diệt thọ tưởng định. Bởi vì diệt thọ tưởng định là tạo ra trạng thái an lạc tỉnh tại có điều kiện, trong lúc ý niệm hóa dòng chảy của cảm xúc hoàn toàn mắng. Trạng thái thiền thứ tư, sáu giác quan tiếp xúc với sáu đối tượng trần cảnh ấy thế mà không chấp trước, không vướng bận, thông dong tự tại, giải thoát thảnh thơi, thì đó chúng ta được gọi là trạng thái tâm thanh tịnh khỏi mọi ý niệm. Nhà Phật thường dạy chúng ta phương pháp tu tập thiền thứ tư này, từ đó chuyển tâm vào tam minh và tứ trí, hành giả trở thành vị a la hán, trở thành bậc giác ngộ, đến lúc không cần phải trải qua bốn thiền sắc giới. Dĩ nhiên nếu như hành giả nào quen và thích phương pháp đó vẫn có thể trải qua, quan trọng là phải chuyển tâm về tâm minh tứ trí thì mới thành công được. Dừng trụ ở bất kỳ trạng thái tâm thức đạt của thiền quán, sự bế tắc và sự dừng đứng của bạn. Cuối cùng các vị tôn giả này đã nói lên một triết lý hữu xả tự nhiên hương. Khi Phật đã ra về, hai tôn giả Nandiya và Kimbila đã nói với tôn giả Anuruddha rằng: thưa hiền giả, chúng tôi chưa từng nói tôn giả rằng chúng tôi là những người chứng đắc là an trú các vả vị tâm linh như chúng tôi trình bày cho Như Lai Thế Tôn. Nhờ đó tôn giả đã nói cho Như Lai Thế Tôn biết. Nếu như chúng tôi khoe khoang có lẽ là tôn giả cũng đã không nói rồi. Các ngài rất khiêm tốn với nhau, rất chân thành với nhau, rất rộng mở tâm hồn với nhau, chứ không có những khoảng cách, không có những sự dò xét, không có những nghệ thuật ngoại giao xã giao, sống bằng tấm lòng, sống bằng sự thật. Nhờ đó Như Lai Thế Tôn chứng biết và xác định rõ bảo vệ chứng đắc chuyển hóa hết lậu hoặc của chúng ta. Tôn giả Anuruddha đã đáp lại lời khiêm tốn đó bằng cách nói như thế này: dù bản thân chúng tôi không được báo, nhưng chúng tôi vẫn biết các tôn đã chứng đắc và an trú các vả vị tâm linh vừa nêu. Một phần các chư thiên đã báo cho tôi điều đó, một phần tôi cảm nhận được điều đó, cảm nhận từ cái sống của các tôn giả, từ cái sống của các hiền giả. Giao cho tâm linh cho phép chúng ta biết được tần số tâm linh của người kia ở mức độ nào. Không cần phải nói, không cần phải khơi ra, không cần phải xác định, không cần phải mách bảo. Bản chất của hiện thực nói lên được giá trị và chân lý của hiện thực đó có. Chỉ cần quan sát là cảm nhận được. Chân lý là như vậy. Chỉ cần mở mắt ra rồi nhìn thấy. Chỉ cần thể hiện chánh niệm tỉnh thức ở trong từng bước chân đi, chúng ta có thể cảm nhận được an vui hạnh phúc là gì mà không cần phải nói, không cần phải khoe trước. Bản chất đời sống trong nhà Phật khiêm hạ như vậy, nhẹ nhàng như vậy, giải thoát như vậy, tự tại như vậy. Ngài đã nói nếu ai tự khoe chưa rằng mình chứng đắc tâm linh thì người đó bị tẩn suất rồi, rơi vào giới thứ tư của Ba La Di, đó là tự ngôn chứng thánh. Bởi vì làm như vậy sự biệt lập tăng đoàn sẽ xuất hiện, quần chúng sẽ đổ vô vào những người có tên tuổi và những người khác bị chìm liễm đi, bị phân hóa đạo bộ đi. Đức Phật không bao giờ cho phép ai làm việc đó. Tất cả cùng phải tán thán ca ngợi lẫn nhau để tăng bảo, Phật bảo, pháp bảo được đánh giá đúng với giá trị của nó có. Đời sống ngày xưa thầy Phật rất lý tưởng, đẹp lắm. Cuối cùng bản kinh đã xác định giá trị của sự hòa hợp và đời sống hòa hợp là trên hết, vượt ra ngoài các giới hạn của các định chế chính trị xã hội vân vân. Khi nghe xong bài kinh này, có một vị già so tên là Trường Quỷ không nén được dòng cảm xúc của mình đã thốt lời tán thán: thật là lễ thay cho dân chúng Bạc Kỳ và đất nước Bạc Kỳ đã được Đức Như Lai Thế Tôn thăng lập. cũng không kém phần phước báo khi đến Đức Bạc Kỳ này đã có được ba vị A La Hán nổi tiếng và tầm vóc như là ba vị vừa trình bày phương pháp sống hòa hợp trước Như Lai Thế Tôn. Sau lời tuyên bố đó, các vị địa thần, bốn bậc thiên vương, trời 33, các trời Dạ So, trời Đâu Thức Đà, trời Tha Quá Lạc, Tha Quá Tự Tại, trời Phạm Chúng đã lần lượt các tiếng khen vang những giá trị tâm linh đó vang vọng khắp mười phương cõi. Trong sát na lời tuyên bố đó được xuất hiện, mọi người đều nghe, đều cảm nhận, đều hoan hỷ, đều hạnh phúc. Đức Phật đã xác định nếu như bất cứ một người nào hay là thân nhân của người đó nghe được bài kinh này, hiểu được giá trị của đời sống hòa hợp, mang lại hạnh phúc an vui cho cuộc đời, tán dương đời sống hòa hợp, tán dương những người sống hòa hợp, tán dương sự điều hòa hợp, tán dương con đường hòa hợp, thì những người đó sẽ được an lạc. Sự an lạc hạnh phúc này sẽ kéo dài. Ảnh hưởng vào thọ trong đời sống tu tập thông qua nghệ thuật tán dương và tùy hỷ đã mang chúng ta được hạnh phúc. Thú hồi chúng ta là phần tử, là một thành phần trong sự hòa hợp đó. Nhìn người khác sống hòa hợp với nhau, chúng ta cảm thấy thèm, chúng ta muốn gia đình mình cũng được như vậy. Khi nhìn thấy có nghệ thuật, có phương pháp, chúng ta cảm thấy hạnh phúc chứ không có mặc cảm để ứng dụng một phần nào đó hay là toàn phần những gì người khác đã đạt được. Điều quan trọng ở đây là đất nước Bạc Kỳ, những vị thần linh, những con người ở các hành tinh khác, dĩ nhiên lúc đó chúng ta có thể không tin rằng có sự giao thoa liên kết hay là đối tác hay là liên minh các hành tinh trong vấn đề tu tập tâm linh như bản kinh đề nêu. Nhưng ít nhất là chúng ta thấy được nội dung nó muốn ám chỉ rằng giá trị tâm linh được cuộc đời tôn trọng. Những con người cầm cân nảy mực, có tầm nhìn xa, trông thấy rộng, cần phải biết đầu tư những chất liệu tâm linh, những nguồn gốc tâm linh, những con người tâm linh để đất nước của mình, thần dân của mình, xã hội của mình được an vui hạnh phúc. Giá trị bài kinh này nằm ở chỗ đó. Nếu nói đời sống hòa hợp thông thường không thì tu sĩ Phật giáo nào cũng có thể sống được. Vấn đề ở chỗ là con người tiếp nhận giá trị đặc biệt đó như thế nào trong cuộc đời. Là những người có vai trò về xã hội, cần phải học bài kinh này để ca ngợi giá trị tâm linh, tạo điều kiện cho giá trị tâm linh được chuyển nở và phát triển. Nhờ đó cuộc đời được an vui hạnh phúc nhiều hơn. Nếu không thấy được điều đó, chúng ta sợ tâm linh, dè dặt với tâm linh, thiết lập rất nhiều hệ thống luật pháp, hệ thống cửa ngõ rất nhiều, thủ tục hành chính rườm rà phức tạp, bởi vì sợ ảnh hưởng tâm linh này làm mất ảnh hưởng của mình. Đó là cái nhìn rất sợ hãi. Ai có sợ hãi có thể xuất hiện những chế độ hành chính áp dụng cho con người tâm linh với nhiều hình thức đặc biệt ha, mặc dù vẫn được gọi là bình đẳng trước pháp luật. Thế mà thưa tu sĩ thì bình đẳng này khác à. Nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ một chính thể nào, ở đâu, khi mà con người chất liệu giác ngộ không có. Sự sợ hãi làm cho con người ứng xử dè dặt như vậy. Làm như vậy, bản thân người đó và những thần dân ở nước đó sẽ bị mất lệ lạc. Bài kinh này dạy chúng ta phải đầu tư tâm linh, hỗ trợ tâm linh, nuôi dưỡng tâm linh và hãnh diện tự hào rằng đất nước của mình có được truyền thống tâm linh đó. Nếu không khéo thì chúng ta sẵn sàng ký giấy phép xây dựng cho các karaoke, trá hình, các hộp đêm, các khách sạn. Nói chung là những cái mà chỉ phát triển về vui chơi giải trí thế gian, còn tạo dựng một ngôi chùa mới thì gặp rất nhiều sự rắc rối. Thì lúc đó cơ hội tâm linh sẽ không truyền bá trên thế gian này được. Đừng sợ tâm linh mà hãy sợ những cái phi tâm linh. Đừng sợ những tôn giáo mà hãy sợ sự sai lầm về tôn giáo hay là sự chống đối tôn giáo. Bởi vì tôn giáo và tâm linh chưa hẳn là một. Tâm linh á vượt lên trên tôn giáo. Tôn giáo có thể dẫn đến mê tín cuồng tín sai lầm. Tâm linh á dẫn đến đạo đức, dẫn đến mở tâm khai trí, dẫn đến an vui hạnh phúc. Giá trị kinh này và không thuộc về tôn giáo mà thuộc về tâm linh. Ai sống hòa hợp người đó có tâm linh, ai sống an vui người đó có tâm linh, ai sống tương thân hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, tùy hỷ lẫn nhau người đó có tâm linh. Không hề có các hình thức tôn giáo. Đạo Phật là đạo tâm linh, chứ phải là một hình thái tôn giáo. Hỗ trợ đạo Phật hoàn toàn không lỗ lã, không mất mát, không sợ gì cả. Lịch sử có mặt của đạo Phật tại Việt Nam mấy ngàn năm qua chứng tỏ điều đó. Lịch sử có mặt của đạo Phật khắp nơi trên thế giới chứng tỏ điều đó. Lịch sử có mặt của đạo Phật ở mọi nơi mang lại hạnh phúc. Đạo Phật và dân tộc luôn luôn gắn liền với nhau, bởi vì dân tộc là đối tượng được đạo Phật tôn kính và nhớ ơn đền ơn với nguyên tắc ơn tổ quốc. Đạo Phật đã dạy như vậy. Bên cạnh đó đạo Phật còn dạy là tri ơn và đáp ơn. Đừng sợ nguồn gốc tâm linh của nhà Phật, để cho hạt giống tâm linh này mang lại lệ lạc cho mọi người ở mọi nơi trong mọi thời điểm. Giá trị bài kinh này rất lớn. Chúng ta có thể ứng dụng chúng trong nghệ thuật sinh hoạt, trong gia đình, trong các mối quan hệ đối tác giữa mình và người ở bất kỳ nơi đâu. Quan trọng là ở chỗ chúng ta thấy được giá trị tập thể, lễ tập thể, tiếng nói tập thể, quy dòng tập thể hơn là những cái thuộc về cá nhân của mình. Nguyên tắc đó phải là nguyên tắc đầu tiên thì sự an lạc thiết lập hòa hợp đoàn kết sẽ có mặt, giá trị đóng góp nó